Rocky xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện diễn đọc Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin chào tất cả các bạn. Mấy cái tập truyện sau này thì nó sẽ có mấy phần hơi lộn xộn, có nghĩa là trước sau cái gì đó. Tức là sự việc xảy ra rồi xong lại tự nhiên Lâm Phàm lại nghĩ lại, hoặc là tác giả kể lại cái phần đấy thêm một vài chi tiết thì nó sẽ hơi phức tạp một tí. Nhưng mà thế này là có lẽ là phần edit mình sẽ hơi edit lại một chút, cắt ngắn bớt đi một số cái nội dung mà nó cứ nhắc đi nhắc lại ở trong mấy cái tập truyện này, nên các bạn có thể xem, các bạn có thể thấy nó có thể không khớp một tí, nhưng mà nó sẽ theo cái mạch truyện tốt hơn là cái việc mà vừa qua cái mạch truyện đấy rồi xong tự nhiên lại quay lại nhắc lại cái mạch truyện đấy một lần nữa. Ở cái tập này nó nhắc lại đến phải 3-4 lần liền, trong một cảnh nhắc lại 3-4 lần liền. Mình đã phải đọc qua rồi, thế nên mình biết. Chúng ta vào tập truyện luôn, tập 17. Lâm Phàm gật gù rất hài lòng. Không tệ, chịu được một chiêu này coi như là có chút bản lĩnh. Nói xong hắn không dài dòng, trực tiếp rút ra Trảm Ma Đao. Lưỡi đao đen kịt lóe ra ánh sáng, sát khí mơ hồ quét qua khiến cho đám quỷ yêu run rẩy. Đế yêu vừa nhìn thấy liền biến sắc, rõ ràng cũng biết thanh đao này không phải thứ để trêu. Hắn muốn né, nhưng mà né kiểu gì cũng không thoát được ánh mắt của Lâm Phàm. Chỉ cần cơ bắp giật nhẹ một cái, Lâm Phàm đã đoán ra quỹ đạo. Quả nhiên, lưỡi đao chém qua, bụng của đế yêu rách một đường, hắc long bào phát ra tiếng xé rách nghe rợn người. Đế yêu cúi đầu nhìn vết rách, mắt đỏ rực quát lớn. Hắc long hư ảnh gầm thét, hóa thành móng vuốt to như là trời, chụp thẳng xuống đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngáp một cái hở hứng. Tội nào, lời đôi co với người, kết thúc sớm còn về ngủ. Hắn giơ tay cắt thẳng vào lòng bàn tay của mình, máu đỏ tươi tràn ra, nhưng đó không phải máu thường mà là chu ma thần huyết. Hắn vung tay, máu vẩy ra chạm thẳng vào long chảo. Âm tà khí lực tàn dã trong nháy mắt, móng vuốt đen xỉ bốc khói tiêu tán như mây. Những giọt máu rơi vãi dính vào thân thể đế yêu lập tức ăn mòn như là axit mạnh, khiến cho khói trắng nghi ngút bốc lên. Đế yêu gào thảm, giọng rung cả sơn cốc. Đây là thứ gì? Máu, không thể nào, không. Ẩm thì xua tan từng mảng, thân thể của hắn tan chảy như cục băng dưới ánh nắng, như là cường thi bị kéo ra giữa trưa nắng tháng 7. Lâm Phàm khoanh tay đứng nhìn, bình thản như là chờ nước sôi để thả mi. Cứ dậy đi, rồi cũng xong rồi mà. Quả nhiên chỉ một lát sau, thân hình đế yêu hóa thành khói bụi, tản biến trong không trung. Bộ long bảo đen rơi xuống đất, ngọc tỷ lăn lóc, tất cả chỉ còn lại tàn dư. Xong. Lâm Phàm phủi tay, nước mắt nhìn đám quỷ yêu còn sót lại. Ba đầu sáu tay quỷ yêu đứng một bên đã trố mắt từ lâu. Đế yêu, idol số một của bọn chúng, ông trùm ở trong truyền thuyết, vừa mới ra mắt chưa kịp hát câu nào đã bị Trần Quân xóa sổ. Bản thân nó cũng từ cực mạnh tu xuống cấp S quen, cảm giác như là từ ngôi sao hạng A rút thành diễn viên quần chúng. Đám quỷ yêu khác trốn xung quanh thì hoảng loạn chen chúc nhằm tháo chạy. Chạy mau, bố của chúng ta chết rồi, ai tin nổi chứ. Chúng vốn tưởng rằng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa, nào ngờ idol của chúng bị nướng khét lẹt chỉ trong vài hiệp. Lâm Phàm nhíu mày. Tiềm điện bô lôi quyền hơi kéo khố thật, đánh bốt mà không quan sát đúng là mất mặt. Đây chính là lần nhục nhã nhất của chiêu đó. Trong khi hắn còn đang tự phê bình, đám băng chúng thì hò reo. Ta nhận thưởng rồi. Hà Minh Hiền nhảy cẫng. Tao cũng vậy. Lê Vây vùng tay, mặt mày rạng rỡ. Ban thưởng hiện về, ai cũng vui như là trúng số. Lâm Phàm cũng được cộng thuộc tính, nhưng mà hắn chẳng buồn để ý. Điều hắn quan tâm là ông khí phàm và pháp tướng kim thân thần cấp, đây mới là hàng xịn. Hồ Lô thì khác, phần thưởng phản hồi về nàng nhiều đến mức khiến cho cả bang suýt ngất. Thêm 30 điểm lực lượng, 25 điểm tốc độ, 25 điểm thể lực, lại còn bạch ngân bảo dương. Cả đám quay sang nhìn Hồ Lô như là nhìn con cưng của vũ trụ. Hồ Lô gãi đầu ngượng nghịu. Ta cũng chẳng biết sao lại nhiều vậy, phiền quá. Mọi người cầm nín. Phiền cái gì, cái đồ phiền chết đi đường này. Từ giây phút ấy, ánh mắt tất cả bang chúng nhìn Lâm Phàm hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đây bọn họ còn nghĩ bang chủ ngầu thật, thì giờ đã thành bang chủ bằng thần minh sống. Bọn họ vốn là người của Ba Thái Tình, nhưng mà từ xưa đã biến thành van cuồng chính hiệu của Lâm Phàm. Ai dám nói xấu bang hội, đó chắc chắn là đầu óc có bệnh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, huyết nguyệt, biểu tượng của tài hỏa, từ từ tan biến. Ánh trăng sáng rỡ chiếu xuống, khiến cho cảnh vật trở nên thanh tịnh. Quỷ yêu thì vẫn còn, nhưng thứ có thể hủy diệt nhân loại thì đã biến mất. Trên một mái nhà, Phùng Trắng cùng Hồ Ba Thái Giả cũng đang ngẩng đầu chứng kiến. Trận quần tiêu diệt yêu đấy. Phùng Trắng thở dài đầy kính phục. Hồ Ba Thái Giả gật đầu, giọng khẳng định. Trận quần vĩnh viễn đáng để tin ngưỡng. Trong lòng ông ta, lựa chọn theo Lâm Phàm từ sớm đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. Được ôm đùi của Trần Quân quả thật là quá may mắn. Phùng Trắng thì hừng hực khí thế. Ta phải báo ngay cho tuyên truyền bộ, việc này phải để toàn nhân loại khắc ghi. Trần Quân diệt đế yêu, giải trừ huyết nguyệt. Hồ Ba Thái Giả thở dài. Ờ, nhưng ta nghe nói có phải lão gia hỏa hình như là không thích việc toàn dân tín ngưỡng Trần Quân đâu. Hả, ai dám ý kiến, ta là người đầu tiên không đồng ý. Phùng Tráng đập bàn, sát khí ngùn ngụt. Thời buổi quỷ yêu hoành hành, ai lại nhảy thì cho đi gặp tổ tiên sớm, chết đột ngột cũng là bình thường thôi. Hồ Ba Thái Giả liếc nhìn, thầm nghĩ, tên này là bắt đầu cực đoan rồi. Bạch Tính thì không sao, nhưng nếu tượng thần mà ý kiến thì chắc chắn hắn cũng dám xử thẳng tay. Nhưng mà ông ta không lo, dù sao ông ta cũng là tả hộ pháp của Trần Quân, không đi theo Lâm Phàm thì đi theo ai? Trong khi đó, Hắc Sơn, Lâm Phàm cúi xuống nhặt bộ long bảo rơi trên đất. Hắn phủi bụi, nhìn qua gật gù. À, không hổ danh là chân bảo, không chỉ mạnh mà còn mang giá trị lịch sử, di vật văn hóa hẳn hoi. Hắn nhặt luôn cả ngọc tỷ, cất kỹ. Vật này giá trị không nhỏ, lại còn có tính sưu tầm cao, dùng làm đồ trưng thì khỏi chê. Lâm Phàm sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Có nên mở thêm hạng mục thu phí mới ở trong vườn thú không nhỉ? Ý tưởng loay lên, dựng hẳn một khu trải nghiệm thiên đế yêu tộc. Bộ long bào kia vừa khéo dùng làm đạo cụ, ngọc tỷ cũng vậy, còn vai diễn thì giao cho đám ga ga mèo, bảo chúng đóng yêu tộc, xếp hàng nghênh đón du khách thăng ngôi làm thiên đế. Khách du lịch chỉ cần đóng vai hoàng đế 3 phút, thu phí 500, chắc chắn sẽ có người xếp hàng nơm nượp. Nghĩ đến khoản lợi nhuận, Lâm Phàm tự thấy mình đúng là thiên tài kinh doanh, cơ trí tới mức bản thân cũng phải dùng mình thán phục. Quả nhiên làm giàu không khó, chỉ cần có đầu óc sáng tạo. Trong khi đó, Mê Đôn cùng đám băng chúng nhìn băng chủ năm chiều, từng ngày đang tinh kế đối phó với thiên quân vạn mã của quỷ yêu. Ai nấy đều nghiêm mặt, không dám thở mạnh, nghĩ thầm. Băng chủ chắc chắn đã nghĩ đến vấn đề tối quan trọng, bách quỷ yêu thế đâu phải là chuyện đùa. Mê Đôn thì càng phấn khởi, trong lòng tràn trề hy vọng. Hắn xưa đã từng tuyệt vọng, giờ thấy ánh sáng cuộc đời chính là băng chủ Lâm Phàm. Chỉ có băng chủ mới có thể dẫn hắn leo lên đỉnh cao của vinh quang. Về đến nhà, Lâm Phàm kiểm tra thu hoạch. Long khí phàm, vô chủ nhân gian nhờ long mạch gia trì mà có thể hóa thành long giáp bảo hộ thân thể, vạn tà bất xâm, quỷ thần lui bước, mang đậm khí thế thiên mệnh sở quy. Lâm Phàm nhìn phần miêu tả, bật cười. Nói trắng ra đây chính là đạo cụ giao ai à? Xuất hiện với long khí hộ thể, lại có thêm con rồng uốn lượn quanh người, đảm bảo ở thời cổ đại, bước chân ra sân khấu, ai cũng tưởng mình là thiên tử thật. Pháp tướng kim thần thần cấp, pháp thiên tượng địa, chấn áp vạn vật, khi thi triển quy lực gấp 3 lần chính mình. Đọc xong, Lâm Phàm trừng mắt. Gấp 3 lần chiến lực, thế này thì quá bá đạo rồi, coi như gặp đối thủ mạnh hơn cũng vẫn có thể miểu sát, chuẩn chiêu vượt cất. Cuối cùng phần hấp dẫn nhất là Bạch Ngân Bảo Dương. Đây là hòm cao cấp nhất mà hắn từng có được, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Trong lúc căng thẳng, hắn liếc sang hồ lô. Thành kỹ năng của hồ lô vẫn y nguyên, mấy cái cũ xích, chẳng có gì nổi bật. Lâm Phàm bật cười khẩy. Ngay cả hồ lô cũng toàn mở ra bằng trắng, ta mà mở trượt thì cũng là bình thường thôi, không cần đần nặng. Nói thì nói vậy, nhưng vừa nhìn vào hòm vật phẩm, hắn bỗng loảng xoảng đứng bật dậy, mặt méo sạch. Cái quái gì thế này? Trong hòm của hồ lô rõ ràng nằm gọn một món đồ. Ánh sáng tím đỏ lóe lên, tên gọi oai phong lẫm liệt. Vi An Pháp Thần, cấm kỵ pháp trượng, khóa lại. Hiệu ứng, mỗi ngày có thể thi triển 3 lần, toàn thuộc tính cấm chú. Lâm Phàm trợn tròn mắt, muốn ngã ngửa ngay tại chỗ. Ôi trời ơi, có cần độc ác thế không? Hắn thật sự rối loạn. Một cây pháp trượng cấp độ cấm kỵ nằm gọn ở trong hòm cổ hô lô. Cô nàng này, mặt mày ngơ ngác như là chưa tỉnh ngủ. Đúng là ông trời trêu người, ta mở ra toàn mấy thứ linh tinh, đến lượt hô lô thì nổ hòm như là hách. Ai, trong đời, nỗi khổ tâm lớn nhất của hắn không phải thất tình, cũng chẳng phải mất tiền, mà là khi bạn bè của mình mở hòm thì toàn bốc ra đồ thần thánh, còn mình thì vẫn mãi là cái hòm trống trơn, lạnh ngắt. Cái loại áp lực này, ai chưa trải qua thì không thể hiểu được. Nó giống như là cả thế giới ăn sơn hào hải vị, còn mình chỉ biết gặm mì tôm vậy. Lâm Phàm cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn vào trong phòng tắm, mở vòi sen cho nước suối ầm ầm xuống, rồi ngồi kỳ cọ tay bằng xà phòng thơm, như thể đang rửa sạch sự xui xẻo. Rửa đi rửa lại, vẫn không thấy may mắn lóe lên ở đâu cả. Ra khỏi phòng, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bảo dương đặt ở bên giường, hai tay xoa xoa, lòng bàn tay nóng rát, trong đầu chỉ vang vẳng một câu: mở cho ta đồ tốt đi, lần này nhất định phải ra hàng xịn. Hắn cũng cầu không nhiều, chỉ cần mở được đồ ngang ngang với Holo là đủ. Thế nhưng khi nhìn thấy thứ nằm bên trong, Lâm Phàm lập tức gầm thét: con mẹ mày! Vâng, đó là một tiếng chửi thề từ tận đáy lòng. Trong giường không có pháp trường, không có thần binh, mà là một quả trứng. Một quả trứng tròn vo trắng trẻo, nhìn phát chỉ muốn đập cho bà chảo. Trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh bật bếp gà, rót dầu, đập trứng, làm ngay một phần trứng ốp la. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: trứng không biết, đặc thù. Không ai biết trong trứng có gì, nhưng chắc chắn sẽ thai nghén ra sinh mệnh. Hả? Lâm Phàm ngẩn người, ban đầu thì tức muốn đập bàn, nhưng mà đọc kỹ giới thiệu lại thấy có chút hy vọng. Cái gì không biết thường đồng nghĩa với có thể rất trâu bò, tất nhiên cũng có thể nở ra một con gà què, nhưng mà ít nhất còn có sự trở mong. Hắn ôm quả trứng ngắm nghía rồi cau mày: sợ thì phải ấp kiểu gì đây? Dùng máy ấp trứng à? Không lẽ là phải ngồi ôm ngủ qua đêm à? Nghĩ rồi Lâm Phàm thử dẫn hương hỏa chi lực bao lấy quả trứng. Quả nhiên nó hấp thu từng chút năng lượng như thể đang ăn ngon lành. Ồ, hóa ra đơn giản vậy thôi sao? Một lúc sau quả trứng dừng lại, không còn hấp thu thêm, giống như đã no bụng. Lâm Phàm gật gù: có khi nở ra thứ kinh thiên động địa thì sao nhỉ? Hắn đặt quả trứng trở lại trong hòm, trong lòng tràn ngập mong chờ. Ngày hôm sau, tại vườn bách thú, Holo nhảy loi choi chạy ra chặn đường của Lâm Phàm, hớn hở khoe chiến lợi phẩm, cây pháp trượng cấm kỵ. Cô nàng này khoe mãi mà không chán, cứ như là sợ người ta chớ biết mình giàu. Lâm Phàm chỉ có thể vỗ vai, nghiến răng phun ra hai chữ: tốt lắm. Vậy thôi mà Holo đã cười tít mắt, chạy đi khoe tiếp với Phàn. Tiếng cười rộn rã khắp vườn bách thú, kéo theo tiếng hát, biến nơi này thành chợ phiền. Hắn giao việc kinh doanh này cho Mê Đồn rồi rời đi. Lần này hắn ghé qua văn phòng bán bất động sản, ngắm nghía mấy căn biệt thự. Đúng là mắt nhìn cao, tay thì ngắn. Biệt thự Hoàng Thị đẹp thật đấy, nhưng mà giá cả cũng khiến cho người ta muốn ngất. Lâm Phàm liền gọi cho Tào Duyệt hỏi thẳng: ê, giờ tôi là trung đoàn trưởng, tổng vụ trách hành động tổ, có chính sách ưu đãi gì về nhà ở không? Đầu bên kia Tào Duyệt choáng váng, cứ như là thể nghe chân quân xin nhà xã hội. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đáp: có chính sách, với thân phận của anh thì thực ra có thể trực tiếp an bài biệt thự. Vậy để an bài luôn đi. Lâm Phàm phẩy tay: nếu tin tức này mới truyền đến tay của đám tín đồ, chắc bọn họ sẽ sốc đến rụng răng. Tin ngưỡng chân quân, thiên sư, đế quân gì đó, hóa ra cũng là đau đầu vì chuyện mua nhà. Bài biện ở đâu, thần tiên kiểu gì mà cũng lăn tăn trả góp biệt thự. Còn ở Ba Thái Tình, Frey đang chuẩn bị rời nhà đi Lam Tinh làm nhiệm vụ hàng ngày thì bị em gái bắt gặp. Ca à, sáng nào cũng đi, tối khuya mới về, cha mẹ muốn gặp mặt còn khó hơn. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Frey vênh mặt giấu giếm: chuyện của người lớn trẻ con đừng hỏi. Thật ra hắn mơ ước ngày nào đó sẽ ngạo nghễ ngẩng đầu khoe với cả nhà: ta đây Frey, thuộc tính hơn 400, cao thủ đỉnh tiêm của Ba Thái Tinh. Cảnh tượng ấy khiến hắn tưởng tượng đến phụ mẫu cùng em gái tròn mắt sùng bái, hắn thì oai phong như là anh hùng cứu thế. Nghĩ tới thôi mà hắn đã cảm thấy xúc động như là muốn rơi lệ. Đột nhiên sai vách chuyển đến tiếng chửi rủa, kèm theo là tiếng đồ đạc va đập. Này bọn đó, thật quá đáng. Em gái của Frey nghiến răng tức tối, nhưng rồi thở dài bất lực. Gia đình họ chỉ là người thường, gặp phải cảnh này thì chẳng biết làm gì ngoài nuốt dần. Frey đẩy cửa xuống lầu, cửa chống trộm cây bật két một tiếng, trong nhà vọng ra tiếng ầm ĩ hỗn loạn. Đứng ở ngưỡng cửa, hắn thấy cảnh tượng bừa bộn, bàn ghế văng tung tóe như là vừa có bão quét qua. Vốn là kẻ máu nóng, Frey lập tức quát lớn: các người làm gì đấy, có coi pháp luật ra gì nữa không? Tiếng quát vừa dứt, vài bóng người lực lưỡng tay cầm côn bổng bước ra, hất hắn sang một bên như là hất cái bao tải gạo. Biến, đứng cản đường. Tên cầm đầu liếc hắn một cái, rồi ngoái lại nói với người trong nhà. Thằng sau không trả đủ tiền thì tự chuẩn bị gánh hậu quả đi. Vào đây hiểu tình cảnh này, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Cậu con trai từng bị bệnh nặng, mẹ nó vì chữa trị mà vay nặng nãi, lãi mẹ đẻ lãi con, giờ số tiền phải trả gấp mấy lần số gốc, trả mãi chẳng hết. Vấn đề là cái đường dây cho vay nặng lãi này không phải là dân thường, mà là dính líu đến cả mấy kẻ có thế lực ở trong Linh Trưởng tộc. Chúng coi đây là trò hốt bạc, còn chuyện nạn nhân có tan nhà nát cửa hay không thì chẳng ai thèm quan tâm. Mẹ nó chứ, Mia tỷ, tỷ không sao chứ? Frey khẽ hỏi. Mia, người phụ nữ ngoài 40, thở dài lắc đầu. Không sao. Bên cạnh chị, cậu con trai mới 14 tuổi, mặt mũi bầm tím, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Còn đã 14 tuổi rồi, con có thể vào phó bản, con nhất định sẽ mạnh lên. Không được, không cho vào. Mia vội vàng ngăn lại, giọng đầy hoảng loạn. Frey thở dài. Hắn biết chồng của Mia từng bị chết ở trong phó bản, 3 lần tử vong ảo ở trong game, dẫn đến cái chết thật ở ngoài đời. Mia mất chồng rồi, chị không thể để mất tốt con. Nhưng hắn cũng hiểu ánh mắt của thằng bé rốt kia, không mạnh lên thì cả đời chỉ làm con kiếm bị người ta dẫm đạp. Ở bài thái tinh này, nếu yếu chỉ còn thua cả một con chó. Trên sân thượng, gió thổi phần phật. Đây ca, tìm em có việc gì vậy? Rốt ngẩng mặt hỏi. Frey chỉ về phía xa, nơi mà những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn. Nhìn đi, em nghĩ gì? Rốt nắm chặt tay, nước mắt lưng tròng gần từng chữ. Em thấy tầng lớp trên của Linh Trưởng tộc đang chèn ép dân thường như chúng ta. Em phải mạnh hơn, chỉ có khi có sức mạnh em mới bảo vệ được mẹ, mới thay đổi được số phận. Nghe mà Frey giật giật khóe miệng, đúng là câu trả lời khác xa điều hắn dự đoán. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, ở cái xã hội chó ăn chó này, không có răng nành thì sẽ bị cắn chết ngay. Rốt, em thật sự muốn mạnh lên à? Đúng. Ánh mắt thiếu niên lóe lên. Frey ca, kể cho em nghe về phó bản đi. Em muốn sống vào trong đó. Em không muốn mẹ em cứ bị bắt nạt mãi. Em sẽ giết hết lũ khốn đó. Frey thoáng rùng mình. Thằng bé mới 14 tuổi, nhưng trong giọng nói lại ngấm đầy sát khí. Hắn nghĩ một hồi rồi nói. Được. Anh sẽ dẫn em đến một nơi, nơi có thể thay đổi vận mệnh của em. Thật sao? Rốt trừng to mắt, cúi đầu xúc động. Cảm ơn Frey ca, ân tình này em ghi nhớ cả đời. Làm thình, sau khi lo xong chuyện biệt thự, ừ thì thần tiên cũng phải lo nhà cửa như ai. Lâm Phàm trở lại vườn bách thú. Frey đã đứng chờ bên cạnh là Rốt. Ngay lần đầu gặp, Lâm Phàm đã nhìn thấy ở trong mắt Rốt ngọn lửa thù hận. Đám bàn chúng trước giờ theo hắn đa phần là vì muốn mạnh lên, muốn có lợi ích, còn thằng bé này muốn mạnh lên là vì căm hận. Frey liền kể chi tiết tình cảnh của nhà Rốt, từ người mẹ bệnh tật đến món nợ khủng, đến ước muốn bảo vệ mẹ của thằng bé. Lâm Phàm im lặng nghe, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác vừa thương vừa buồn cười. Đúng là đứa trẻ đáng thương, nhưng rồi cũng rất quyết liệt. Được rồi, Lâm Phàm vỗ vai của Rốt. Từ giờ em là người của ta, bang hội này sẽ là nhà của em. Nhưng mà nhớ kỹ, muốn mạnh lên thì phải biết dùng đầu óc, không chỉ dùng nắm đấm. Đánh nhau là để dẹp rác rưởi, không phải để biến mình thành rác. Ánh mắt của Rốt bừng sáng, gật đầu như là dã tỏi. Còn Frey thì thở phào. Cuối cùng hắn cũng đưa được thằng bé này đến chỗ có thể đổi đời. Tốt, ta thua em. Lâm Phàm khẽ gật đầu, ném ra những lời mời như là tung ra thẻ VIP. Trong đầu của Rốt lập tức hiện ra thông báo của hệ thống. Cậu ta ngây ngốc nhìn một lát, rồi quả quyết bấm đồng ý. Dù sao thì Freyka sẽ không lừa mình. Và quả nhiên, lúc lục lọi giao diện bảng hội, thấy phúc lợi dày đặc, ánh mắt của thiếu niên lóe sáng như là vừa trúng sổ số độc đắc. Lâm Phàm tiến đến vỗ vai cậu ta một cái. Tiểu tử à, cố mà nỗ lực, bang chủ ta xem trọng em. Tiền bạc chỉ là mây bay, anh em trong bang nhất định sẽ lo cho em. Rồi hắn quay sang Frey. Lâm Phàm hạ lệnh, người đi gọi mọi người quyên góp một phen, gom tiền trả sạch cho đám cho vay lãng lãi kia, kẻo chúng nó làm phiền mẹ của Rốt. Nếu người khác nói ra thì chắc chắn sẽ có kẻ bĩu môi. Ta nghèo, người cũng nghèo, quyên cái quái gì. Nhưng mà bang chủ đã mở miệng thì ai còn dám kêu cả. Rốt run run cúi đầu cảm kích. Tạ ơn bang chủ, sau này em nguyện ý nghe theo bang chủ sai bảo. Trong lòng cậu ta rõ ràng đây chính là bước ngoặt của đời mình. Cứ cố gắng đi. Lâm Phàm chỉ cười. Trong mắt của hắn, thiếu niên này tuy còn non, nhưng mà trong người là ẩn chứa sức bật lạ thường. Ngoài Hô Lô ra, có lẽ Rốt mới là cái tên đáng kỳ vọng nhất. Frey đứng bên cạnh, hãnh diện thay cậu nhóc hàng xóm. bản thân hắn cũng rừng rừng. Ai mà ngờ được, chỉ một nước cờ đưa rốt đến đây lại đổi đời nhanh đến thế. Vài ngày sau, Bách Quỷ Yêu Thế, cái phó bản cấp D từng dậy sóng đã xong xuôi. Theo lý mà nói, hệ thống phải tung ngay phó bản cấp C cho oai, nhưng mà đến nay vẫn bật vô âm tín. Lâm Phàm nhún vai, giống y hệt game mobile, không đủ level thì nhiệm vụ chính tuyến khóa sổ. Dù thế thì hắn cũng chẳng gấp, thuộc tính ba chiều của mình vẫn tăng lên đều đặn. Nào là cướp đoàn, nào là phản hồi nhiệm vụ băng hồi, lên như là gió cuốn. Nói ngắn gọn, anh em thì chăm chỉ cày, bang chủ thì hưởng lợi, đôi bên đều vui. Chỉ có quả trứng đặc thù kia thì khiến hắn phát bực. Ăn hưng hỏa như là nuốt mì gói, ngày nào cũng ngốn, vậy mà chẳng có dấu hiệu nứt vỏ. May mà tam đại thế giới hưng hỏa cung ứng dồi dào, chứ không thì bang chủ này đã khóc thét. Nuôi thứ cưng kiểu gì mà như là nuôi hố đen vũ trụ vậy trời. Đúng lúc ấy, Lâm Phàm bỗng nhiên cảm hứng thấy tín hiệu cầu nguyện từ Trần Cửu Niên, ông đệ tử từng bị thân hình vĩ ngạn của hắn thuyết phục toàn thập. Ông này rời khỏi Chu Quốc, dắt theo Tuệ Nhi đi khắp bốn phương, chuyên nghề truyền giáo đạo, đế quân tín ngưỡng. Hiện tại họ đang lang thang ở một nơi gọi là Thuận Quốc. Thuận Quốc, nghe tên thì tưởng đâu là mưa thuận gió hòa, dân no đủ. Thực tế thì 10 năm nay, 7 trận hạn hán, đất nước toác ra như là bánh đa nướng. Dân tỉnh đói kém, muốn có thu hoạch chỉ còn cách đi xin hàng xóm. Mà hàng xóm thì cũng nhìn chằm chằm muốn cướp. Ở xứ khổ sở thế này, Trần Cửu Niên dựng bảng đế quân giáo, kêu gọi tín đồ, nhưng ai rảnh mà tin. Cơm còn không có đủ ăn, lấy đâu ra tâm trí đi bái lạy thần thánh. Thế là ông Liều dám gặp trực tiếp Thuận Đế để thuyết phục. Chỉ cần phong đế quân giáo làm quốc giáo, xây miếu khắp nơi, thần sẽ ban mưa thuận gió hòa. Nghe xong, quan thừa tướng suýt sặc. Hoàng thượng, đây là tà ngôn hoặc chúng. Hắn dám hứa gọi thần tiên trên trời xuống, nếu là không có mưa, dân chúng oán hận, triều đình thì nguy khốn. Thần khẩn cầu chém đầu hắn để tế trời cho rồi. Ông ta thực lòng cũng khổ, lương thực thiếu, ngân khố rỗng, quan tham thì nhân cơ hội nâng giá bán gạo. Dân kêu ca khắp lời, nếu mà còn tiếp tục, cả nước nguy như là trứng đặt trên đầu gậy. Thuận Đế trầm ngâm rồi giơ tay ngăn cản. Chưa vội, để xem hắn làm được gì, nếu không xong giết cũng chẳng muộn. Trên đài cao, Trần Cửu Niên đã quỳ, tay chắp miệng khẩn cầu. Đế quân xin giáng thần tích cho thiên hạ thấy oai linh. Dưới chân đài, dân chúng chen chúc, kẻ thì bán tính bán nghi, kẻ thì hy vọng mong manh. Bởi nếu thật sự có mưa, đó là đường sống duy nhất của bọn họ. Lâm Phàm từ xa quan sát, chỉ khẽ nhếch môi. À, Trần Cửu Niên đúng là chịu chơi, không quảng cáo nhẹ mà là toàn đòi sâu thần tích. Cái này mà thành công thì đế quân giáo lên hương một phát thành quốc giáo, còn nếu thất bại thì... Hắn cười thầm, thì khéo lại thành vật tế trời. Nhưng dù sao trò này cũng thú vị, đã đến lúc bang chủ Lâm Phàm ra tay dựng ngành hoành tráng, vừa giữ thể diện cho tín đồ, vừa mở rộng thương hiệu đế quân sang thị trường mới. Dưới đài cao, dân chúng rì rầm bàn tán, tiếng bàn luận như là sóng vỗ. Người thì hít mắt ngờ vực, kẻ thì lại cười cợt khinh bỉ. Ai bảo cầu mưa nghe thì sang, nhưng mà suốt bao năm qua toàn là giả thần giả quỷ lên sàn biểu diễn, rồi đều chết thảm ở dưới lưỡi đao. Cho nên hôm nay có lão Trần Cửu Niên này đứng ra gọi mưa, dân chúng nửa tin nửa ngờ cũng phải. Bỗng nhiên, lão giả râu tóc bạc trắng ấy đứng thẳng người trên đài, hai tay chắp lại, ngửa mặt lên trời, gào vang như là đọc đáp. Hương khí lặng nề ứng cản khôn, dấy lên mùi thơm ngắt thấu thiên môn. Kim ô chạy nhanh như mây tiến, thỏ ngọc hào quang tựa bánh xe. Bắt đầu đầy trời soi chiếu, ngũ sắc thải vân cuồn cuộn dồn dập. Tử vi cung mở khai thánh điện, hoa đào ngọc nước kính mời đế quân. Ngàn dặm hương khói ruôi dài cung nghênh, phi vân cơ ngựa buông xuống hạ phàm. Cầu xin cửu thiên lập địa, chí thánh chi đức vô thượng chi tôn, diệu pháp vạn giới, đại la Lâm Phàm đế quân hiển thánh buông xuống. Một chàng chủ ngữ vừa dài vừa dối, dân chúng nghe xong thì ngơ ngác. Ủa, ông ta nói gì vậy? Có ai chép lại không vậy? Ngay cả Thuận Đế cùng đám đại thần đứng kế bên cũng trố mắt, trong lòng nghĩ bụng. Ôi thôi thì trông oai đấy, còn có hiệu quả thế nào thì trời mới biết. Tiếng sấm rền vang lên chói tai, rung chuyển cả kinh thành, mọi người giật nảy mình. Thuận Đế vốn đang ngồi trên ngai vàng cũng phải bật dậy, mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà chân thì run rẩy. Không lẽ là thật à? Lại lần nữa, bầu trời nứt toát, mây bị xé rách như ai dùng dao bổ đôi. Một cột kim quang từ trên trời đổ xuống, xoáy tròn bao lấy cả quảng trường. Xung quanh ánh sáng ấy, mơ hồ hiện ra hư ảnh chân long đang lượn vòng, vảy vàng sáng rực. Nhìn kìa, giọng long long long long, thật sự có thần tiên giáng hạ rồi. Dần chúng gào thét, mắt rừng rừng. Thuận Đế và đám triều thần mặt cắt không còn giọt máu, rồi lại đỏ bừng vì chấn động. Thật rồi, không phải trò đùa lừa đảo, là thần tích thật. Trong kim quang, một thân ảnh hiện rõ, sau lưng lấp lánh bóng người khổng lồ vàng óng, biến hóa khôn lường, khiến cho toàn thể dân chúng run rẩy, quỳ rạp xuống đất như là cỏ trước gió. Trần Cửu Niên hít sâu bái lạy. Đại tử Trần Cửu Niên khẩn cầu đế quân thương xót Thuận Quốc, 7 năm hạn hán, bách tính không thu được một hạt, dân tình khốn khổ, xin đế quân mở lòng từ bi, ban mưa cứu nạn dân. Thuận Đế nhìn bóng người giữa kim quang, đôi mắt rực sáng vàng, cả thân thể run lẩy bẩy, trong lòng chỉ muốn quỳ rạp xuống mà khóc. Đúng là thần, không thể sai. Chấp thuận. Một lời ngắn gọn, tràn đầy khí thế, đúng phong cách của Lâm Phàm, nói ít, hiệu quả nhiều. Hàn vốn đã tới từ trước, chỉ là phối hợp để Trần Cửu Niên có cơ hội làm bài văn tế trời. Không ngờ lão già này còn biết đạo diễn, vận điệu trôi chảy, hiệu ứng sân khấu cũng khá là chuyên nghiệp. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, muốn mưa cho cả Thuận Quốc, hưng hỏa tiêu hao khổng lồ. Nhưng vì lâu dài, phải đầu tư, đây chẳng khác gì kinh doanh, ban đầu phải chịu lỗ, tung ra ưu đãi khủng, sau đó kéo khách. Ngay lập tức trời tối sầm, mây đen vẩn vũ, mưa tuôn xối xả, rơi xuống từ mái nhà, từng cánh đồng nứt nẻ. Trời ơi, mưa rồi, ôi trời, thật sự mưa rồi. Nước cứu mạng, lúa má được cứu rồi, con cái ta có cơm ăn rồi. Dân chúng òa khóc reo hò, nhảy múa trong mưa, nhiều người ngẩng mặt đón từng giọt mưa, nước mắt hòa lẫn với nước trời. Thuận Đế rời ngay, chạy ra giữa quảng trường, ra ngay tay để mưa rơi trên long bào, ngửa mặt cười như điên. Rồi ông ta quỳ xuống, dập đầu trước đế quân. Thần tiên thật rồi, đế quân phù hộ. Đám quần thần cũng quỳ rạp, không dám ngẩng đầu. Trận mưa kéo dài không lâu, nhưng mà vừa đủ. Lâm Phàm tính toán chuẩn, mưa nhiều nữa thì lũ lụt, lại hóa ra ân huệ thành tai họa. Vậy là mưa ngừng, mây tan, ánh sáng trở lại, bóng của đế quân từ từ biến mất. Trần Cửu Niên bước xuống, đối mặt với Thuận Đế. Hoàng thượng mưa đã đến, không biết bệ hạ có đồng ý phong đế quân giáo làm quốc giáo không? Thuận Đế gần như là bật khóc. Trẫm nguyện ý, trẫm nguyện ý. Từ nay đế quân giáo là quốc giáo của Thuận Quốc này. Thế là xong. Trần Cửu Niên mỉm cười đắc ý, bài PR thành công mỹ mãn. Đêm đó, Lâm Phàm ôm quả trứng đặc thù, chuyển hương hà nuôi dưỡng, rồi vỗ vỗ vỏ trứng. Này trứng, nghe rõ chưa? Đừng có ấp ra cái gì vớ vẩn như con bọ chét khổng lồ hay là x3 đầu đấy. Nếu ra rồng hay phượng thì còn được, chứ ra thiêu thân thì ta nấu canh liền đấy. Có chút tác dụng thì ta thương yêu, vô dụng thì lên chào chầu, hiểu chưa? Quả trứng rung lên bần bật như thể nghe hiểu. Lâm Phàm cười nhạt, cất trứng vào trong hòm đồ. Sau đó hệ thống hiện ra phó bản mới. Phó bản cấp C, thế giới tuyệt vọng khổ giới. Nghe tên cũng hắc ám phết nhở, đúng cu đấy. Hàn bấm tiến vào, trường ma xoay chuyển, khi mở mắt lại, thân đã ở giữa cánh đồng hoang mênh mông. À, không khí ở đây sạch quá, không khói bụi, không ô nhiễm, cũng chẳng có mùi nhựa đường. Nói thật, chán, thế giới chưa công nghiệp hóa thì làm sao có lẩu thái, trà sữa hay là karaoke được chứ? Hắn thở dài bĩu môi, chuẩn bị cho chuyến du lịch cấp C đầy hứa hẹn. Nhiệm vụ chính tuyến, tại tuyệt vọng khổ giới, sinh hoạt 10 ngày. Ghi chú của nhiệm vụ, đây là thời đại náo động, hỗn loạn, hắc ám, thần quỷ yêu người, tất cả đều bị thời đại này mài mòn đến rách nát. Cẩn thận, phải cẩn thận, đây chính là phó bản khiến đám người xâm lấn ba thái tinh cũng không dám mò tới. Nhiệm vụ ban thưởng, lực lượng cộng 20, thể lực cộng 10, tốc độ cộng 30. Ô hô, làm gì ghê gớm vậy? Nói như là ta cũng sợ chẳng dám bước chân tới ấy. Lâm Phàm đọc xong bảng nhắc nhở nhiệm vụ thì nhếch mép. Từng hù được ta sao? Đám ba thái tinh kia không dám đến là do chúng là phế vật, đâu phải ta. Phần thưởng thì cũng tạm, toàn mấy chỉ số cơ bản, không có thần khí, không có bảo dương, rõ là keo kiệt. Sinh hoạt 10 ngày à? Chuyện nhỏ như con thỏ, ăn uống ngủ nghỉ thôi mà, tính gì căng. Nghĩ vậy hắn chọn đại một hướng, rồi thong dong bước đi. Đi chưa được bao lâu thì mày định đi đâu thế hả? Một đám chàng hắn trần trụi, quần áo rách nát, lồng ngực đầy lông, mặt mũi hung tợn, chặn ngang đường. Tay ai cũng vác đại đao, ánh mắt lóe sáng ánh sáng dân lao động tự do. Các vị có việc gì à? Lâm Phàm nhớn mày. Tên cầm đầu cười nhe rằng, Cần gì nhiều lời, giết nó cướp tiền mang sắc đi bán cho khách sạn. Nói xong hắn xách đao lao tới. Lâm Phàm chỉ khẽ thở dài. Đám này có tí võ mèo cào, nhưng mà nhìn qua đã thấy chỉ là tiểu nhân vật, không buồn nhiều lời. Hắn nhấc tay, chỉ trong chớp mắt tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên hồi, máu bắn tung tóe, đầu rơi lả tả. Vừa rồi còn là một nhóm giang hồ hổ báo, giờ thành bãi rác phế liệu, đầu một nơi thân một nẻo. Đúng là tuyệt vọng khổ giới, vừa đặt chân vào là có màn chào mừng đẫm máu rồi. Lâm Phàm bước qua xác chết đi tiếp, coi như là dạo công viên. Rất nhanh hắn đến một tòa thành trì. Kỳ lạ, cổng thành không hề có quan binh trông coi. Bảo trong cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn bật cười. Đây mà gọi là thành thị hả? Như là cái chợ trời phiên bản hắc ám ấy. Người thì đông nhưng không có một chút phồn hoa nào. Trên đường toàn là đám thô lỗ vác đào, đi nghênh ngang như là tủ phố. Hắn vừa bước qua quán ven đường liền thấy một tráng hán ăn xong chẳng thèm trả tiền. Chủ quán gào đòi, hắn liền thụ cho chủ quán một quyền, ngã sấp mặt giơ đao dọa. Muốn tiền hay muốn mạng? Tưởng thế là xong, anh ngờ chủ quán lồm cồm bỏ dậy, rút luôn ra thành dao giấu ở dưới bàn, chấm soạt một cái đầu to tướng bay vẻo lên trên không, rồi lăn lóc xuống đường. Người đi đường tiện chân đá như là đá bóng, lại còn cười hô hố. Chủ quán chẳng thèm sợ, lại còn chạy lại đá cái sắc vài cái, lột sạch tiền tài của gã tráng hán xấu số, thậm chí còn vác luôn cả thanh đao đem đi. Lúc này có vài tên quan binh vừa đi ngang qua, chủ quán đành rút tiền dúi cho. Quan binh liền miệng cười hành hạch vỗ vai của hắn. Làm tốt đấy. Rồi nên ngang bỏ đi. Lâm Phàm nhìn thấy hết thảy, cười khẩy. Quả không hổ danh là tuyệt vọng khổ giới, đúng là tuyệt vọng thật. Đang bước đi thì một thằng nhóc da ngăm đen, tầm 14 tuổi, lầm lầm con dao găm, lén lút áp sát từ phía sau. Trong mắt của nó lóe lên ánh đói khát, như là thấy mồi ngon. Bàn tay nhỏ bé vừa giơ lên thì đã lập tức bị Lâm Phàm túm chặt. Ngươi định làm gì vậy? Lâm Phàm cúi đầu hỏi, giọng nhẹ như là gió. Thằng bé hoảng loạn, lập tức hét toáng. Hắn có vàng tỏi. Ầm một tiếng, cả con phố như dừng lại, mọi ánh mắt đồng loạt dán lên người của Lâm Phàm, sáng rực như bầy chó hoang ngửi thấy sương. Hắn nhíu mày, khẽ nhấc tay. Thằng nhóc bay vèo ra xa, đâm mạnh vào tường, phun ra máu, ngất xỉu không biết còn sống hay là để đi gặp tổ tiên. Mẹ nó, Lâm Phàm thì thầm. Nguy hiểm thế này thì truyền bá tin ngưỡng kiểu gì, toàn lũ ác nhân. Hắn bước vào một khách sạn, bên trong ồn ào như là cái chợ, tiếng chửi bới, tiếng bàn ghế đập vào nhau vang trời. Giết người, người muốn giết ai, chỉ cần giá hợp lý, tên nào cũng chém. Còn mẹ nó nói vay 10 lượng, ta cho vay 100 lượng, thiếu một xu cũng không tha. 100 lượng, ông đây 10 lượng còn không trả, muốn xuống ấp phủ mà đòi nhé. Ngay trước mặt Lâm Phàm, một vụ giết người nổ ra, máu loang ra sàn. Nhưng mà xung quanh chẳng ai buồn quan tâm, trái lại kẻ lanh tay còn nhảy vào lột sạch đồ của kẻ xấu số. Một tên khách vỗ bàn rầm rầm gào với tiểu nhị. Ê, cái đầu này là gì? Tiểu nhị tỉnh bơ đặt cái đầu nướng ở trên bàn. Đầu viên ngài gọi đó thôi. Còn mẹ nó, đây rõ ràng đầu chuột mà. Đánh dám à? Ăn thì ăn, không ăn thì cút. Lắm chuyện, coi chừng không ra nổi cửa. Lâm Hàm đứng nhìn cười bất đắc dĩ. Đúng là hỗn loạn triệt đề rồi. Ở đây một lời không hợp thì rút dao ra chém ngay. Giết người như giết gà, mà ai cũng coi như là chuyện thường ngày. Nói thật sống 10 ngày đây còn mệt hơn cả đánh bốt đấy. Theo lý thuyết đã bước vào một cái phó bản thế giới thì kiểu gì cũng phải gặp vài tên người xâm lấn, chí ít cũng thấy bóng dáng của một hai thằng đồng nghiệp dấn thân vào mạo hiểm. Nhưng mà lạ thay, từ lúc đặt chân đến đây, Lâm Phàm quét nát mấy con phố, đi dọc cả mấy khu chợ vẫn chẳng gặp ai. Chẳng lẽ phó bản này trong lòng đám dân Ba Thái Tinh thật sự là bị liệt vào dạng địa ngục à? Đến cả tụi liều mạng cũng không dám bén mảng. Hắn thầm nghĩ, hơi chột dạ, rồi lại tự an ủi. Địa ngục thì địa ngục, ta đây là chân quân, còn chưa thấy địa ngục nào không bị ta đạp đâu. Vừa ngồi xuống bàn, Lâm Phàm nghe ngay đoạn hội thoại đặc sản của thế giới này. Tiểu nhị, sao trong món thịt này lại có móng tay vậy? Người có phải nén bưng thịt người cho lão tử ăn không hả? Tiểu nhị liếc mắt khinh khỉnh phẩy tay. Móng tay rồi mà móng tay, ăn thì ăn, không ăn thì xéo mẹ đi. Đây là nhà hàng, không phải là nhà tình thương đâu. Bản bên cạnh chen ngang. Tiểu nhị, cho lão tử một phần thịt xoa thiêu bao nhé, thêm một tí mỡ. Được ngay, một phần nhân thịt nóng hổi tươi liền. Lâm Phàm ngồi im, mắt trợn tròn. Mẹ ơi, cái tụ này chơi nặng đô vậy sao? Người ta nói ăn tạp thứ, chứ ăn đến mức này thì thật sự có chút không kham nổi. Giữa lúc hắn còn đang hoang mang, thì trưởng quỹ của khách sạn từ trong quầy bước ra, vừa nhìn thấy cái xác nằm chồng chơ ở giữa sàn, lão cau mày, giọng điềm nhiên như thể bàn về rau củ. Xác chết để đây làm gì? Kéo xuống nhà bếp, chậm trễ là mất vị ngon đấy. Một gã tráng hán vỗ bàn đứng dậy, hét ầm. Không được, thi thể này do ta giết, ta còn cần giữ lại, muốn lấy thì mang tiền qua đây mua, không thì đừng có mơ. Chưa dứt lời, trưởng quỹ đã rút ra dao cầm, động tác như là đầu bếp xẻ thịt. Một nhát cứa thẳng vào cổ họng của gã tráng hán, máu phụt ra như suối. Gã ôm yết hầu, mắt trợn trừng không tin nổi, sau đó ngã kẽ rầm xuống đất. Trưởng quỹ phẩy máu ở trên dao, mặt tỉnh bơ, nói như là ra lệnh cho nhân viên. Đem luôn cả hai cái xác này kéo xuống nhà sau, cẩn thận ướp muối, tối nay bán làm cách đặc biệt. Vâng trưởng quỹ. Lâm Phàm ngồi một góc, chậm rãi gõ gõ ngón tay trên bàn, mặt rừng rừng, nhưng trong lòng thì cạn lời. Đấy, đúng là tuyệt vọng khổ giới. Người ta đi khách sạn để nghỉ ngơi, ở đây thì khách sạn còn kiêm luôn cả lò mổ. Mấy thằng bà tay tinh sợ đến không dám mò tới cũng phải thôi. Nếu ta không phải chân quân thì chắc giờ cũng bị đưa vào nồi hầm thuốc bổ rồi. Đêm ấy Lâm Phàm rời khách sạn, ẩm thực nhân sinh với cái bụng no hình ảnh chứ không có dám ăn. Trong đầu của Nguyên tiếng leng keng giòn thớt và mùi gia vị thoang thoảng máu. Hắn đứng ở ngoài phố nhìn tấm biển quan phủ treo chỏng chơ trên cổng lớn bị phủ bụi xám đèn. Tấm hoành phi đã sứt góc, mạng nhện đã răng như là rèm cửa. Trên sảng ngang, một con nhện to bằng cả nắm tay đang thản nhiên kéo tớ gói gọn một con ruồi thành cái kén ngắn. Kinh nghiệm hệt nhiên đám quan ở đây gói dân lành thành kén nở. Hắn khẽ nhớn mày, trong tầm mắt đã ngưng tụ hương hỏa thần vị. Bầu trời trên quan phủ đậm đặc hồn trọng chi khí, thứ sương mù đạo đức chỉ cần hít một hơi là ho sặc sụa ra nhân tính. Ở những phó bản khác, dẫu triều đình có lung lay, bách tính có đói rét, nóc quan phủ vẫn là phẳng phất chút hơi thở thư thái cũ. Ở đây thì chịu, cầu nhìn còn phải lắc đầu. Hắn quay lưng, thành này chẳng có chỗ nghỉ chân, ra ngoại thành chọn một ngôi miếu hoang trú tạm. Cửa nứt mái rột, bài vị mất đến, tượng Phật bị bổ mất đầu từ thời bạo lực thẩm mỹ nào đó. Gió đêm rít qua kẽ tường, đầy vào đầy mùi mốc cũ. Ở góc điện, pho tượng cụt đầu đứng im lìm, thân còn vệt trầm cháy đèn. Phật còn bị chém đầu, người thường đòi công lý. Lâm Phàm nhủ, ngoài miếu xào xạc tiếng gò giạt, có kẻ đang rình bọn sân vàng và cái bẫy trắng trong đêm. Một bầy tràng hàng giòn rén áp sát, dao rình lấp loáng, giọng thì thào. Hắn trôi vào miếu hoang này, chém người gã có vàng thỏi thật chứ? Điều quy trong thành trì rồi mà, cứ chém trước đến vàng sau. Đằng tính xông vào, một tên đột ngột kéo áo đồng bọn, ánh mắt sáng như mèo. Ê, nữ nhân ở đâu? Một bóng trắng thấp thoáng ở phía rìa lau dậy, mảnh khảnh mà no tròn, mềm mại mà đồng đưa. Anh chàng dệt lên làn vải trắng một đường cong đầy thuyết phục. Bảy chàng hán nuốt nước bọt đánh ngực, đuổi theo gấp di vàng đàn bà trước đã. Đại ca nói chí phải. Bảy gió con đổi hướng phầm phầm lao theo bạch y nữ tử. Không ai thắc mắc giữa đêm khuya khoắt vì sao lại có mỹ nhân rủ dê xuống hồ nước chơi. Ở tuyệt vọng khổ giới, dục vọng chính là GPS, cứ thấy lấp lánh là lao vào khỏi cần bản đồ. Miếu hoàng lặng lại, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lý trí không, dục vọng 10, đúng là chuẩn hệ quy chiếu của cái thế giới này. Cửa miếu bật mở, một bóng người bước vào, ánh nhìn cứng rắn, lưng đeo kiếm, thần sắc nghiêm nghị như thầy giáo chủ nhiệm trong giờ kiểm tra. Hai bên chạm mắt, người mới đến chừng trên 40, vóc không to nhưng mà rắn, vai gánh một vệt gió. Hắn khẽ gật. Huyền quét mà ngồi đây, ngươi không sợ chết không kịp ngáp à? Cảm ơn đã quan tâm, nhưng ở đâu cũng có một mùi. Lâm Phàm đáp nhã nhặn. Người kia thoáng sững rồi bật cười. Ờ thì đúng, chỗ loài người giờ còn kém trốn hoang vu. Tại hạ Thiên Viên Nhân, thế còn huynh đài Lâm Phàm. Trong mắt Lâm Phàm, khí cơ của đối phương bừng bừng như lò than nóng sáng không che giấu. Người này dẫu bị đời xếp vào truy nã cũng toát ra thứ ánh sáng khó lẫn, thứ ánh sáng của kẻ vẫn dám nói không. Cẩn thận quanh đây có thủ yêu tu cả trăm năm, chuyên đi hút tinh khí. Hiền Viên Nhân trầm giọng. Nó nghe được cả tiếng kìm rồi. Thủ yêu à, nghe thú vị đấy. Huynh chắc là hiệp sĩ trừ yêu trong truyền thuyết à? Hiệp sĩ thì không dám, ta là tội phạm bị truy nã. Nếu huynh là tội phạm, ban ngày ta dạo cả thành, e mỗi kẻ ta đều đáng vào bảng vàng của triều đình. Hiền viên nhân ngửa hồ lô, rượu chảy một đường lửa trắng. Chính khi ở thời này là tấm bia bắn tập, tượng Phật còn bị chém đầu, huống chi là người. Người còn biết xấu hổ thì đã là dị loại rồi. Nhưng mà kẻ giữ chính đạo khi gặp nhau vẫn nên coi như là tri kỷ. Lâm Phàm mỉm cười. Giữ chính đạo? Ở thời này kẻ giữ chính đạo hoặc là ở trong ngục, hoặc là ở địa ngục. Đất đã hết chỗ đứng rồi. Tiếng hắn vừa dứt, ngoài sân vang lên một tràng âm thanh lạ, rít gió xào xạc như ai đang kéo mảnh bằng ngàn sợi dây leo. Cánh cửa miếu bật tung, một luồng yêu phong quất lên bụi mù. Kiếm ở trên đùi Hiên Viên Nhân ong ong rung rình như là linh giác phát tín hiệu. Thủ yêu tới! Hắn quát. Lâm huynh đệ đừng có chạy loạn, để ta dọn. Bóng hắn mũi tên lướt qua thềm, biến mất ở trong màn đêm ứa nhựa. Lâm Phàm thong thả đứng lên, phủi bụi áo. Nhiệm vụ của hắn là sống 10 ngày, nhưng đã vào phó bản thì phải nhìn cho đủ mặt mũi thiên hạ. Càng bần càng đáng nghiên cứu. Khu rừng gần miếu tựa như nghĩa địa, dưới chân toàn là bạch cốt nhẵn như là sỏi, lá cây xào xạc, mùi ẩm mốc, nhựa cây và thứ gì giống như là mồ hôi của người. Thủ yêu ra đây! Hiền viên nhân rút kiếm, lưỡi thép phát quang như là thở. Một cành cây đột ngột chọc lên từ dưới đất như là rắn phóng mồi. Hiền viên nhân nhích nửa bước, kiếm quang lé lên một đường, cành cây bị chém đứt, co xoắn rồi rụt lại. Giọng không nam không nữ bật ra từ tứ phía, lạnh như là mạch nước ngầm. Hiền viên nhân, giết yêu đến giờ người hết giết nổi sao? Triều đình nay là thiên hạ của yêu, long mạch hóa yêu long, một mình ngươi chống trời hả? Người kết cục không được chết toàn thây. Hiền viên nhân cười khẩy. Hô hô, cầu thí, yêu vẫn là yêu, hồn chọc chi khí các người rót vào người, biến người ta chẳng ra người chẳng ra quỷ, giết sạch bọn ngươi thế gian mới thái bình. Tiếng cười khanh khách dội lại. Thái bình sao? 40 năm trước hiền viên gia nhà ngươi cũng quét trừ yêu, kết quả thế nào? Triều đình diệt tộc để mình ngươi thối thóp, khi đó còn không làm được, ngươi giờ chỉ một thân một kiếm, mơ chi giấc lớn. Hiền viên nhân không tranh cãi, hắn ném thẳng thanh kiếm lên cao, hai tay kết ấn, kiếm trên không trung bùng sáng, rắc hạt quang như là rắc thóc. Một hoa hỏi, hai hoa bốn, bốn hoa tám. Trong khoảnh khắc, kiếm khí phân quang thành một vòng gươm rậm rạp bao phủ lấy khu rừng, mỗi thanh kiếm như một vệt sao rời lạnh toát. Giết! Trọng thanh kiếm lao đi, té nát tán lá, cắm toạc thân cây. Tiếng nổ lốp bốp đệm bằng những tiếng rên của gỗ mục. Từ trong lòng rừng, tiếng hét the thé bật lên, vừa giận vừa đau. Lâm Phàm đứng phía xa gật gù. Thủ pháp không tệ, dàn binh như vậy rừng nào mà chịu nổi. Nhưng nếu là thủ yêu 500 năm chỉ chém phân thân thì chưa đủ. Lá cây cuộn vào nhau, đàn bệnh thành một vóng người bước ra. Thủ yêu chân thân hiện hình, thân khoác hắc bào, mặt nam mà phấn son nữ, miệng đỏ tươi, mắt kẻ đậm, cổ đeo một chuỗi hạt bằng khớp ngón tay người. Ngón tay hắn mở ra, móng dài thành móc câu. Hiền viên nhân, ngươi muốn chết! Từ gót chân của nó, dây mây phun lên như là bầy rắn bổ nhào vào chói người. Hiền viên nhân điểm chân lên bạch cốt, thân bắn vọt lên đỉnh cây, mũi kiếm chích xuống, lưỡi thép dùng mình mà tỏa sáng. Thiên địa vô cực, càn khôn kiếm pháp! Lưỡi kiếm rạch ra một vòng trên không trung, kéo theo một quầng sáng tựa như thái dương thu nhỏ từ trên ập xuống. Dây mây chạm vào kiếm quang là bốc khói, co rút như là giòi gặp muối. Thụ yêu rít lên, lùi lại một nhịp rồi bất ngờ hất tay. Mấy gốc cổ thụ sau lưng bật dễ như là chân nhện, ầm ầm bước tới. Cả khu rừng như sống dậy, đồng thanh vùng giòi mây bùa vây thành lưới. Lâm huynh đệ! Từ trên cao, hiền viên nhân hét vọng. Tránh ra, đừng để nó dính vào. Ta đứng đây coi thôi. Lâm Phàm đáp, còn tiến tay quét bụi áo. Đến đoạn chọn mặt cử vàng rồi đây. Đời mây bổ xuống nhà thiên lá địa võng. Hiền viên nhân quét kiếm mở đường, song càng chém càng mọc. Ánh mắt của hắn vẫn là bình ổn, nhưng mà khí tức đã dồn dập. Thụ yêu cười lạnh. Giết người bao nhiêu năm nay, ngươi tưởng giết được ta? Sát nghiệp của ngươi nặng như núi, đầu thai sao, ngươi đừng mơ. Lâm Phàm cuối cùng cũng mở miệng, giọng nhàn nhạt như đang hỏi giá rau. Đầu thai à? Thôi khỏi cần mơ, tao giúp các ngươi giải thoát luôn. Thủ yêu quay phát lại, vừa kịp thấy một bóng ngón tay khẽ gõ vào không khí. Một tia lôi đỉnh mảnh như là sợi tóc bật lên, nhưng khi rơi xuống thì thành cột sét. Tia sét đập thẳng vào rễ chính của nó, hạc bào bốc khói, lớp vỏ cây dưới da nó lứt toác, nhựa xanh trào ra rít xèo xèo. từng sợi dây mây đang trói bùa lập tức tê dại, rơi lả tả như là dây thừng ướt. Bảo kiếm trên tay Hiên Viên Nhân rung lên nhả tiếng ở trong khánh đá, ánh thép vỡ ra thành muôn tia, hóa thành từng lưỡi rìu lưu quang phi kiếm, xòe như là trời mưa sao. Mùi thanh kiếm cam xuống, rơi vào lá dây mây bắn tứ tung, lời lưỡi thép chạm tới, rừng rực nổ đôm đốp như bắp giàng. Những sợi dây mây ầm ầm cuốn tới, chỉ kịp phát ra một tiếng xèo khói, rồi bị ép lùi, sơ xác như chồi rơm gặp lửa. Trơ mắt lớp che chắn rối như mạng nhện đã bị ép giãn. Hiền Viên Nhân nắm chặt chuôi kiếm, thân hình hắn vọt đi như một đường thẳng tắp, bóng người như một tia chớp rạch ngang bóng đêm, lao thẳng vào bản thể của Thụ Yêu. Sắc mặt Thụ Yêu biến lạnh, nó hét lên rồi lập tức cả cánh rừng như nổi da gà, thân cây rung chuyển, rễ trồi lên như là cánh tay, lá như là ngón, kèn dày dựng thành bức tường xanh có linh hồn, có ý chí, như một đạo quân lặng lẽ mà hùng hãn. Nhưng trước mũi kiếm dính máu kia, mọi thứ chỉ như giấy ướt, lưỡi thép phất qua, phun một tiếng, từng cây nổ rách từng mảnh, lá rơi như mưa. Mũi kiếm xuyên qua ngực của Thụ Yêu, tiếng kêu của nó bật ra thảm thiết, kéo dài như là vải xé. Thông thường gươm đao phàm tu không xi nhê trước loài yêu tu cả 500 năm, nhưng mà thứ Hiên Viên cầm ở trong tay không phải là đồ phàm, đó là Hiên Viên bảo kiếm, một mảnh thượng cổ thần binh, lại thêm máu của họ Hiên Viên khai quang, uy năng nó vượt trội một bậc. Một nhát đã trúng, thương thế do kiếm ấy để lại không phải thứ lá bùa nào mà vá nổi. Thụ Yêu rít lên, ngón tay bấu đất, nghe sát đôi môi tô son bầm thì thào thành tiếng nguyền rủa: Hiên Viên Nhân, ta sẽ trở lại, ta sẽ còn trở lại ở phố sát địa ngục, anh của ta đang chờ ta trưởng quản, nhớ mặt ta sẽ trở lại. Lời vừa dứt, thân thể của nó bùng thành đám xương đen, nổ tung phịch một tiếng, hóa thành mây khói nguội dã vào ban đêm. Hiên Viên Nhân thở dằn hơi, một tay hất kiếm, bảo kiếm quy vỏ. Hừ, vậy lôi cả ca ca của ngươi lên, ta chém trùng. Giọng hắn bình thản như nói chuyện mua dòng, nhưng sống lưng vẫn còn ngân lên tiếng thép. Từ phía sau, Lâm Phàm búng tay một cái tách, cười tủm tỉm: Hiên Viên huynh lợi hại đấy. Hiên Viên Nhân xua tay, không dám nhận lời tán thưởng. Ngươi cũng không phải hạng tầm thường, thế nhân thấy yêu như là thấy quỷ, tránh còn không kịp. Ngươi trông dáng thư sinh mà lại đứng nhìn, đứng gần đã thấy lòng dạ hơn người. Hắn chưa rõ lai lịch của Lâm Phàm, nhưng mà gan dạ như thế thì không nhiều. Ở cái đời mà Phật tượng bị chém đầu, giữ bình tĩnh là một loại phép lớn. Lâm Phàm chỉ cười, những gì Thụ Yêu làm nhảm hồi nãy hắn nghe hết. Họ Hiên Viên là tên tuổi lớn, lịch sử Lam Tinh cũng có, đời này phó bản cũng có. Hắn bỗng thoáng nghĩ vớ vẩn, hay là mấy vị đại lão nhàn nhã đi du lịch xuyên qua vị diện, mắt vừa thấy phong cảnh đẹp hay là mỹ nhân thì xin chút duyên để lại dòng dõi khắp các thế giới. Ngẫm kỹ không phải không có lý. Dĩ nhiên lời giải thích song song vũ trụ nghe học thuật hơn, cùng một dòng lịch sử rẽ ra đường khác. Cái tuyệt vọng khổ giới này hôn mang đến độ kỹ nghệ không phát triển nổi, dậm chân ngàn năm ở mức cổ đại nâng cao chẳng lạ. Văn minh vốn có tiến bộ, nhưng khi lực cản ngoại lai đủ dày, hoặc là đứng im hoặc là tụt lùi, chuyện thường như là cơm bữa. Hiền Viên Nhân ôm quyền: Lâm huynh đệ bảo trọng, cao tử. Bóng hắn hòa vào trong đêm như một nét mực kéo dài rồi mờ dần. Gặp lại, Lâm Phàm nói với khoảng không. Trong lòng hắn gạch ra một dòng: cấp C, đúng là cấp C. Độ ác liệt của giao tranh không kém, thế giới này đánh nhau ra đánh nhau. Hắn quay lưng định đi thì sương đêm rủng mình, mấy bóng trắng như là khói tụ lại trước mặt. Nữ quỷ, áo lụa phất phơ, mặt đen đến đáng ngờ. Lâm Phàm ngó một lượt rồi cười khẩy: Các cô định chơi trò gì à? Mặt họ quá đúng chuẩn, đẹp như tranh, trắng như giấy, môi hồng như là vẽ. Thứ đẹp khiến cho đàn ông mất mạng nhanh hơn đào. Hắn nhận ra mùi Thụ Yêu còn vương trên áo của bọn họ. Đây là mùi nhử chuyên dùng để dắt đám tráng hán vào trong hồ. Cái bầy vừa rồi đuổi theo à? Ừ thì cũng tàn nát hết cả rồi. Một trong những cô nó có lẽ là cầm đầu, chắp tay run run: Không thử, chúng thiếp vốn là cô hồn bị Thụ Yêu khống chế, nhiều năm không được đầu thai. Xin người ra tay giúp đào cho cốt bọn thiếp lên để mang theo mà vào luân hồi. Ánh mắt bọn họ mong manh như tờ giấy đặt sát lửa. Lâm Phàm nhìn kỹ, đẹp chỉ là vỏ, nếu bọc lớp bộ lọc thì hình hài thật của họ là da sữa, giỏi bọ, mùi tử khí, một bức tranh giao khoa thư của cái chết. Hắn không gật đầu ngay, giọng điềm đạm mà như là vỗ mặt: Đầu thai quan trọng đến vậy à? Nữ quỷ thắng thoáng sững, Với họ, đầu thai là cửa thoát duy nhất. Là quỷ chỉ là nô lệ. Hôm nay là thụ yếu, mai là quỷ vương khác, thay ông chủ chứ không có đổi kiếp. Lâm Phàm thấy bọn họ chưa hiểu, bèn nói chậm từng chữ. Các cô nhìn quanh đi, thế đạo bây giờ làm người thì được gì? Vẫn không an, người ăn người, người hại người, nhiều chỗ đáng sợ hơn cả quỷ. Các cô có vào luân hồi vẫn là nữ giữa loạn thế. Những thảm cảnh vừa kể rất có thể sẽ lặp lại từ đầu. Hãy nhớ xem đời trước các cô chết như thế nào. Không khí trùng xuống, tờ sương động trên vạt áo trắng. Những đôi mắt ngấn nước đảo quanh rồi nhìn xuống đất. Cô gái cất tiếng trước, giọng vỡ vụn. Thiêm là dân nữ, nhà nghèo, ác bá xông vào cướp sạch tiền, giết xong thân, toàn lăng nhục thiếp, thiếp thể chết, đập đầu để giữ gìn chữ trong sạch. Một cô gái khác giằng va vào nhau. Cha mẹ bán thiếp cho mấy nhà đần, đêm động phòng, đồ đần với phụ thân án muốn, muốn cùng nhau làm bẩn thiếp, thiếp giật kéo, tự vẫn. Cô thứ ba siết chặt vạt áo, cổ run. Thiếp đạp thanh về nhà, gặp dập cước chặn đường, rồi... Tiếng kể đứt ở đó, nhưng mà ai cũng hiểu. Từng người từng cảnh, như là dao cùn mài hoài chẳng hết máu. Không có một câu chuyện nào kết đẹp. Người kể rơi nước mắt, kẻ nghe lặng người. Đêm yên đến mức nghe được cả tiếng lá khô đổi tư thế. Lâm Phàm gật đầu nhẹ. Thấy chưa, các cô vào vòng, sinh tử vẫn là nữ, vẫn là trong nạn. Cái đời đau rất có thể phát lại. Đầu thai, e rằng chỉ là quay lại xếp hàng chịu khổ lớn nữa. Hàm mỉm cười, mà mắt không cười. Ở chỗ ta có một món rau hẻ, cắt một đợt, mọc lại đợt sau. Các cô bây giờ chính là món ấy. Lúc sống bị cắt, chết thành cỏ, bị nô dịch tiếp, được cứu vào luân hồi, lại mọc, để lại cắt thêm một lần nữa. Cả nhóm nữ quỷ lặng đi. Từ đầu thai, vốn là ánh đèn cuối đường, bỗng thành tấm gương đặt ở trước mặt, phản chiếu nguyên si cái xấu xí của trần gian. Một cô khẽ hỏi, mảnh như là hơi thở. Thế chúng thế biết làm sao? Đầu thai có đáng không? Ở tuyệt vọng khổ giới, câu trả lời thành thật nhất là đợi đã. Giải thoát trước, giải quyết gốc trọc, rồi hãy bàn chuyện làm người lần nữa. Bằng không chỉ là đổi chỗ ngồi trong cùng một toa xe. Hàn khẽ cười, nhầm một câu châm chọc dành tặng cho cả người lẫn yêu. Muốn làm người tốt ở đây, trước hết đừng vội làm người. Nữ quỷ cả bầy ngẩn ra, mặt mày ngơ ngác như thể nghe một bản nhạc quá khó hiểu. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Câu hỏi chung phát ra, ánh mắt cả nhóm đồng loạt dồn về phía Lâm Phàm. Trong cơn mở đục ấy, vừa có mong đợi, vừa có run sợ, lại vừa như là nài nỉ. Còn xin ngài thương xót, chỉ cho chúng thiếp một con đường sáng. Lâm Phàm vốt cằm, làm bộ suy tư như một bậc thánh nhân đang định giá vàng bạc. Thế giới này loạn đến mức nát bét, người ăn thịt người, quỷ ăn người, quan tham còn ác hơn cả yêu. Mà cái gọi là luân hồi chẳng khác nào máy xe thịt khổng lồ. Ban đầu hắn cũng định nổi máu nhân từ, nghĩ bụng, hay là ta thử làm cái vị cứu thế, đi vớt mấy linh hồn đáng thương này. Nhưng mà ngẫm kỹ một vòng, lại phải trừ thầm ở trong bụng. Cứu thế cái rắm à, sùng người muội, con mẹ người. Thế rồi một ý nghĩ khác lóe lên ở trong đầu Lâm Phàm. Ý tưởng ấy to gan bằng trời, kích thích tới mức hắn thấy lồng ngực của mình nổ đom đóm. Nếu đã vậy thì sao ta không dựng lại cả một cái thiên đình mới? Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh, lập ra thiên đình, chính mình ngồi ghế thiên đế, chúng sinh quỷ dưới, chỉnh đốn lại địa ngục luân hồi, dẹp luôn cả bọn cò mồi quỷ sai. Từ nay kẻ nào muốn đầu thai phải qua cửa của Lâm Phàm, ta quản, ta chấm điểm, ta ký duyệt. Càng nghĩ mắt hắn càng sáng, nghe cứ như là dự án start up vũ trụ, vốn lớn, rủi ro cao, nhưng mà nếu thành công thì lời vô hạn. Nói thì dễ nhưng mà hắn hiểu rõ, muốn làm thiên đế tự xưng thì phải có vốn liếng, thiếu vốn mà làm lớn thì chỉ có tổ bị chém. Nghĩ tới đây hắn giơ tay ngưng tụ một tia hương hỏa, vầng sáng vàng kim bập bùng lóe lên như một viên minh châu. Lập tức mắt nữ quỷ đồng loạt trợn tròn, ánh nhìn chặt vào vẻ sáng ấy như là rồi thấy mật. Trong đôi mắt mờ đục kia rốt cuộc xuất hiện thứ gọi là khát vọng. Mùi hương hỏa phảng phất như thuốc phiện với linh hồn, nó khiến cho họ run rẩy mê muội, chẳng thể rời ánh nhìn. Lâm Phàm mỉm cười gian xảo. Thấy chưa, cái này mới gọi là đường sáng của các người. Theo ta, được hương hỏa, có chỗ nướng, còn thích đầu thai à, thì cứ để ta làm quan tòa luân hồi. Trong mắt hắn, đám nữ quỷ giờ chẳng khác nào những nhà đầu tư thiên thần đang chuẩn bị rót vốn bằng linh hồn, và hắn đương nhiên sẽ là CEO của thiên đế, dự án tái tạo thiên đình phiên bản 2.0. Chương 65. Làm kết quả đã xác định, liền không cần nói nhiều. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thần tình nghiêm nghị, giọng nói vang lên trầm ổn như thể là sấm giữa trời quang. Cả người nhận ra vật này là cái gì không? Đầu ngón tay hắn lóe ánh sáng màu vàng, một tia hương hỏa bập bùng như là lửa đom đóm hiện ra. Đám nữ quỷ nhìn chăm chú, mắt mở to như mèo nhìn thấy cá. Một kẻ dù gì cả đáp: không biết rõ, nhưng chúng ta cảm thấy thứ đó đối với chúng ta rất hữu ích. Lâm Phàm mỉm cười nhạt, búng tay. Tia hương hỏa phân thành 7 phần, chút thọt vào từng cơ thể nữ quỷ. Ngay lập tức cảnh tượng biến thành khó tả. Mấy gương mặt vốn trắng bệch nay ửng hồng, hơi thở run rẩy, thân thể quỷ mờ nhạt lên từng đợt. Tiếng rên rỉ mơ hồ vang vọng khắp ngôi miếu hoàng, khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Đến cả Lâm Phàm, người từng đã đọc không biết bao nhiêu phim ảnh tư liệu giáo dục giới tính, thì cũng phải trợn mắt. Mà nó, cái này đem ra mà so với phim thì đúng là tiểu vua gặp đại vua, hàng phách gặp hàng riêu, tuyệt đối không thể so được. Hàn lặng lẽ đứng nhìn, ung dung như một đạo sĩ ngắm hòa. Mãi đến khi cả 7 bóng trắng bình tĩnh lại thì mới thông thả lên tiếng: cả người chắc hẳn đang tự hỏi ta rốt cuộc là ai, tại sao lại có được vật này. Đảng nữ quy đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt lấp lánh như phàn cờ đứng trước idol. Lâm Phàm nhếch môi cười, thần sắc thần bí. Đột nhiên gió lớn nổi lên, cát bụi cuồn cuộn, sau lưng hắn xuất hiện một kim thân khổng lồ, ánh vàng rực rỡ như thần minh giáng thế. Ha! Đảng nữ quỷ kinh hãi, thân thể run rẩy lùi lại mấy bước. Chỉ cần một luồng khí tức từ bóng người vàng óng kia thôi cũng đủ khiến người nát bọn họ thành tro bụi. Lâm Phàm ngẩng cao đầu, giọng nói vang vọng: bản tọa chính là Thiên Đình Thiên Đế, ngủ say vô số năm, nay tỉnh giấc thấy thế gian hỗn loạn, nhân quỷ yêu ma đảo điên, bản Thiên Đế quyết định tái tạo Thiên Đình trật tự. Các người tuy là cô hồn dã quỷ, nhưng mà bản Thiên Đế nguyện cho cơ hội, có nguyện ý vào Thiên Đình thành quỷ tiên góp sức dựng lại trật tự không? Một màn thần thánh như vậy cộng thêm khí thế áp đảo, kết quả ra sao đây? Quỷ chứ còn gì nữa. 7 nữ quỷ đồng loạt phủ phục, giọng run run như là chắc nịch: bái kiến Thiên Đế, đừng ngài không bỏ rơi, chúng thần nguyện vì tái tạo Thiên Đình mà dốc sức. Lâm Phàm gật đầu, thần sắc hài lòng, thu hồi kim thân. Thực ra chiêu này ngoài tác dụng chiến đấu thì quan trọng hơn hết chính là tuyệt kỹ để ra ngoài, hiệu quả 100%, không một ai chống lại được. Hàn tiếp tục búng tay, 7 luồng hương hỏa lại bay vào cơ thể 7 nữ quỷ, khác biệt lập tức hiện ra. Quỷ thể vốn mờ ảo, ban ngày tan biến, nay lại dần dần ổn định, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần thánh. Từ nay về sau, các người chính là Thiên Đình thất quỷ tiên, đợi ngày Thiên Đình tái tạo, các người sẽ tu thành chính quả. Nói xong, Lâm Phàm khoanh tay, mặt nghiêm túc như CEO vừa chia cổ phần cho nhân viên. Đám nữ quỷ xúc động, hai mắt rưng rưng: đa tạ Thiên Đế. Lúc này giữa hắn và 7 nữ quỷ đã hình thành sợi dây liên kết vô hình, bởi tất cả hương hỏa trong cơ thể các nàng đều từ hắn mà ra. Lâm Phàm phất tay, giọng trầm hùng: đi đi, tuyên truyền Thiên Đình, đây là lúc các người lập công kiến nghiệp. Vâng, Thiên Đế. 7 bóng trắng đồng thanh, tinh thần phấn chấn như vừa ký hợp đồng dài hạn với công ty lớn. Trong đầu họ đã mường tượng ra viễn cảnh tương lai, từ một cô hồn thấp hèn nay thành quỷ tiên chính thống, được lĩnh hương hỏa bồng lộc mỗi tháng. Đúng là thời tới cản không kịp. Thế nhưng khi Lâm Phàm quay lưng định đi, hắn nghe thấy sau lưng một giọng nói yếu ớt: Thế Nế, chúng ta, nhưng mà chúng ta nên làm như thế nào? Hắn dừng bước, hơi sững lại. Mà cái này còn hỏi à? Rõ ràng là quy trình đã xong, quỳ nhận lộc rồi tản ra đi làm, thế mà vẫn đứng đây ngơ ngác như là mất sổ gạo à? Hắn thở dài, xoay người lại, gằn từng chữ: nghe kỹ đây, các người không còn là cô hồn dã quỷ rách dưới, các người là quỷ tiên của Thiên Đình chính thống, có bồng lộc hương hỏa hàng tháng. Việc cần làm rất đơn giản, đi gieo tin, đi dựng thanh thế, khiến cho kẻ khác kính sợ danh hiệu Thiên Đế, thế là công. 7 bóng trắng đồng loạt gật đầu, ánh mắt sáng như đèn pha. Trong đầu họ cùng vang lên một câu: tương lai ta đã tới rồi. Hương hỏa, lực lượng tinh khiết nhất, kết tụ từ lòng sùng bái của tín đồ, không pha tạp, không bẩn thỉu, sạch sẽ như quảng cáo bột giặt, nhưng mà hiệu quả thì gấp trăm lần. Theo tính toán của Lâm Phàm, một tín đồ trung thành, kiên định như là phản cứng của một idol K-pop, mỗi tháng có thể cống hiến ra một sợi hương hỏa. Nhìn thì nhỏ, nhưng mà cộng dồn lại, một lượng khổng lồ đến mức có thể xây cả tập đoàn Thiên Đình như Limited Company. Đảng nữ quỷ vừa được hắn ban phát hương hỏa thì cảm giác như là nghiện caffeine, toàn thân tê dại khoái hoạt, mặt mày đỏ bừng, vừa run vừa rên. Cái thứ này đối với bọn họ còn hơn là cả trúng số. Tái tạo Thiên Đình cần vô số nhân lực, Lâm Phàm thong thả giảng giải, giọng điệu chẳng khác gì CEO đang truyền lời cho nhân viên mới. Cả người đi khắp nơi chiêu mộ quỷ ma yêu, thậm chí là con chó giữ cổng, miễn là nghe lệnh của Thiên Đình đều được phong thần, sau này Thiên Đình vinh quang chúng nó cũng được một suất. Lời nói như mật ngọt, vừa dụ dỗ vừa hứa hẹn, nếu không biết người ta còn tưởng hắn đang bán bảo hiểm. Đàm nữ quỷ nghe xong hai mắt sáng rực, đồng loạt gật đầu như là học sinh chăm ngoan. Thiên đế, chúng ta đã hiểu. Hiểu thì tốt, đi làm việc đi. Vâng. Bảy bóng trắng lập tức phiêu đãng biến vào màn đêm, chỉ để lại trong rừng hoang tiếng lá xào xạc. Lâm Phàm đứng một mình nhìn dấu vết chiến đấu kịch liệt của hiên viên nhân và thú yêu quần vương lại, rồi lắc đầu. Thế giới này không loại mới là lạ. Đêm trở lại vắng lặng, lá cây ngừng rung, hương âm khí tiêu bớt một tầng, để lộ ra một mùi đất ẩm sạch hơn một đoạn. Xa xa mặt hồ nơi đám tràng hán lặn mất đã phẳng như là đá mài, không còn tiếng oanh oanh gọi đáp. Gió đẩy đám mây chẳng khẽ hé ra một đường bạc. Lâm Phàm đứng im một lúc nhìn mặt đất ở nơi thụ yêu nổi tung, trò đèn vương nhẹ như là bột than. Hắn cúi nhặt một mảnh vỏ cây chai xém, xoay xoay trong tay. Hờ, một tên dễ sâu đến thế mà vẫn ngậm cầu ta sẽ trở lại ở cái chỗ này, cái gì cũng muốn đi đầu thai, kể cả hận thù. Hắn bật cười khẽ khẽ, tự hỏi. Đầu thai à? Người thì đầu thai, yêu cũng đầu thai, ác thì đầu thai, chỉ có lương chi là chẳng thấy đầu thai bao giờ. Vật tay ra sau, hắn thong thả trở về miếu cụt đầu. Tượng Phật vẫn đứng đó, mất đầu nhưng chẳng mất dáng. Trên bệ bụi bặm bỗng mỏng đi một lớp. Hóa ra giải thoát cũng là một cách lau bụi cho thế gian à? Đêm ấy, hắn dựa cột, nhắm mắt, thản nhiên ngủ một giấc. Ngoài hiên bảy đom đóm bay thành hình chữ tĩnh. Sáng ra, gió mát mang mùi đất mới, bầu trời vẫn âm, nhưng mà cái âm đã bớt uế. Trên đường về thành, Lâm Phàm chậm rãi bước, trong đầu vẫn còn lan tan câu hỏi mà đêm qua hắn đã ném ra cho những linh hồn tội nghiệp. Chẳng mấy chốc hắn đã gặp một nhóm giặc cướp, đám này đi lại nghênh ngang, trên tay đào kiếm sáng loáng, chuyên đi tìm con mồi được cướp bóc. Lâm Phàm không dài dòng, cũng chẳng thấy thương xót, một chiều chém giết không để ai sống. Thế đạo này thật sự là loạn tới mức chó gà không yên. Hắn lắc đầu cảm thấy chán chẳng buồn than. Bỗng từ phương xa vang lên tiếng phụ nữ kêu cứu. Cứu mạng, cứu mạng. Theo tiếng kêu hắn nhanh chóng tìm đến, thấy một nữ tử ngồi giữa gốc cây, tay ôm cổ chân, mặt nhăn nhó như là sắp ngất. Nàng mặc bộ quần áo bình thường, nhưng mà chỗ hở ra lại trắng như tuyết, ánh nắng chiếu vào lại càng lóa mắt. Cô nương, bị sao vậy? Lâm Phàm hỏi, vẻ mặt thản nhiên. Chân của ta bị chật. Giọng của nàng yếu ớt, ngọt ngào, mềm như là bánh flan. Lâm Phàm nheo mắt. Người này có vấn đề. Chung quanh nàng rõ ràng có kẻ may phục. Đây không khác gì trò giả va chạm giao thông ở thời hiện đại. Khác chẳng ở đây không có đòi tiền, mà là đòi luôn cả mạng. Nữ tử đưa tay ra, giọng nũng nịu. Có thể đỡ ta dậy không? Không đợi nổi, gặp lại sau nhé. Lâm Phàm liếc nàng một cái, xoay người bước đi. Nữ tử sững sờ, rõ ràng kịch bản không theo kế hoạch. Lẽ ra đối phương phải lao tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, chứ không phải là quay lưng bỏ đi như là đi chợ như thế này. Trong khoảnh khắc hắn quay lưng đi, nàng bất ngờ nhảy bật lên, tay áo tung ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm lóe sáng đâm thẳng vào lưng hắn. Nếu là người bình thường chắc chắn đã mất mạng, chỉ thiết đối thủ của nàng là Lâm Phàm. Hắn xoay người, hai ngón tay kẹp gọn lưỡi kiếm, nhẹ nhàng bẻ gãy rồi ném mạnh phần gãy. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm gãy xuyên thủng cổ họng của nàng, găm chặt vào cành cây ở phía xa, máu phun tung tóe. Nữ tử trợn tròn mắt, hai tay ôm cổ họng, ngã ẩm xuống đất, chết không kịp ngáp. Từ xa loạt tiếng động truyền đến, Lâm Phàm búng tay, một phi đao xé gió bay ra, một kẻ mai phục khác bị ngã gục. Đúng là đi đâu cũng đụng phải nguy hiểm, thật là khổ cho ta, người hiền lành cứ phải giết mãi thế này. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong mắt hắn chẳng có chút xót thương. Vào cái thế giới hỗn loạn này, giết bừa cũng đúng là tám phần ác nhân. Một tiếng thét giận dữ vang lên. Tổ ngân, dám giết đệ tử của Huyết Đan môn! Lâm Phàm ngẩng đầu, xa xa mấy bóng người lao tới, khinh công phiêu thốt, thần pháp nhanh nhẹn, đặt ở giang hồ hoàng quyền, võ bản thì đủ tiêu chuẩn cao thủ hạng nhất. Chỉ trong chốc lát bọn chúng đã bao vây hắn. Huyết Đan môn! Lâm Phàm nhíu mày. Tên đã nghe thấy chẳng đứng đắn, chắc chắn là môn phái kiểu mafia. Lấy tên nghe thôi cũng biết chuyên môn chẳng sạch sẽ. Người dẫn đầu mặt mày dữ tợn, mùi máu ở trên người nồng nặc như lò mổ di động. Hắn gầm lên. Hào tiểu tử, giết người của Huyết Đan môn, người phải trả giá. Chúng ta luyện ngươi thành Huyết Đan. Lâm Phàm thở dài. Đúng là loạn thế, ngay cả môn phái cũng toàn là lưu manh. Môn phái chính tông gì mà nghe như là tiệm thuốc đông y bán thuốc giả với trời. Bọn người này đúng là biết kinh doanh sáng tạo. Trong khi thiên hạ còn đang loay hoay với việc trồng rau nuôi cá, thì Huyết Đan môn đã tiên phong phát minh ra, công nghệ chế biến người sống thành dược phẩm. Cái gọi là huyết đan, nói văn vẻ thì là kỳ dược bổ dưỡng nguyên khí, nhưng mà bản chất thì chẳng khác nào đem một người sống quẳng thẳng vào đan lô, đun sôi sùng sục, chắt hết máu thịt tinh hoa, rồi ép thành một viên đỏ ao ao, to bằng nắm tay. Ăn vào, theo lời đồn, có thể tăng lên công lực. Nghe thì thần kỳ, chứ ngấm lại thì chẳng khác nào xúc xích công nghiệp. Nguyên liệu gì thì tốt nhất thì đừng nói. Món hàng đặc sản này lại có khách quen. Hắc Sơn lão yêu, một bên cung cấp huyết đàn, một bên trả lại của cải nhân gian, vàng bạc, châu báu, nữ sắc. Đúng chuẩn đôi bên cũng có lợi. Chỉ khổ cho nhân loại bị đem ra làm nguyên liệu, không kịp mặc cả đã thành món hàng trao đổi. Tên cầm đầu vừa dứt lời đã lao tới như tia chớp, không thèm dùng vũ khí, nằm ngón tay xòe ra như móng ngừng, nhắm thẳng yết hầu của Lâm Phàm. Một chiều này ngay cả đá tảng cũng có thể đẩy lại dấu rách. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không phải của Lâm Phàm mà là của gã kia. Chỉ thấy nằm ngón tay của hắn bị Lâm Phàm nhẹ nhàng bóp một cái, gãy nát, cong vẹo như là mớ sợi mì. Ưng Chào Công à? Ta nhìn thì giống móng gà hơn. Lời vừa dứt, một cú đá xuất thần, thân thể tên cầm đầu bay văng như là bao tải, đập xuống đất cái bẹp. Ngay sau đó toàn bộ máu thịt nổ tung thành xương máu đỏ tươi, rắc như là pháo bông máu mè, rơi lả tả khắp mặt đất. Cảnh tượng đủ đe dọa người, gan lớn nhất cũng phải tiểu ngay tại chỗ. Đám đồng môn còn lại đứng ngay như là tượng gỗ, chân run lầy bầy, hung khí rơi lạch cạch xuống đất. Trời à, vừa lấy chúng ta còn hùng hổ, giờ thì... Ánh mắt nhìn Lâm Phàm đã không còn sát khí, mà là sự hoảng loạn, pha lẫn, kính sợ. Lâm Phàm thông thả liếc sang, chỉ trong chớp mắt, cả đám đã hóa thành tử thi ngổn ngang. Chỉ còn lại một kẻ run lầy bẩy, quỳ dạp hai gối xuống đất, nước mắt nước mũi giản rụa. Muốn sống không? Lâm Phàm hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang bàn chuyện ăn sáng. Muốn, nằm mơ cũng muốn sống ạ. Tên kia gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Vậy thì kể ta nghe, huyết đan môn của các người giúp còn là hạng gì? Ta rất hứng thú. Kẻ sống sót run bần bật, nhưng mà nào dám giấu giếm. Trước cảnh đồng môn nổ tung như là dưa hấu chín, hắn chẳng có chút gan nào để bịa đặt. Từng chi tiết, từng thói quen ghê rợn của huyết đan môn được khai ra như là nước chảy. Lâm Phàm đứng khoanh tay, thỉnh thoảng gật gù, cứ như một giáo viên đang nghe học sinh đọc bài thuộc. Khá lắm, thật sự là chính đem người ta bỏ vào nồi hầm à? Ta còn tưởng đồn thổi, ai ngờ lại đúng 100% à? Theo lời kể, huyết đàn môn hợp tác với quỷ yêu, đặc biệt là Hắc Sơn Thành Tinh. Trong mắt yêu quái, vàng bạc là vô nghĩa, cái đáng giá nhất chính là tinh khí của con người. Có tinh khí, yêu quái tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ. Vậy huyết đàn tinh hoa máu thịt của người cô đặc chính là đặc sản cao cấp. Trong khi nhân loại tham lam của cải, còn quỷ yêu thì thèm khát sinh mệnh lực. Hai bên trao đổi, vừa khớp nhu cầu. Chỉ có loài người thấp cổ bé họng là thành hàng hóa, rẻ như là rác. Tên sống sót nhìn Lâm Phàm gượng cười run rẩy, hy vọng đánh động một chút lòng trắc ẩn, mong được thả. Nhưng hắn đã quên mất một điều, Lâm Phàm không phải là thành mẫu. Chỉ thấy Lâm Phàm xoay người, nhẹ búng ngón tay, một đốm lửa rơi xuống. Ngọn lửa bùng lên nuốt trọn hắn, không kịp kêu thảm, thân thể đã hóa ra trò, bay lẫn vào trong gió. Muốn sống à? Nằm mơ thì được. Lâm Phàm quyết định đi xem tận mắt, đã nghe danh thì phải thị sát mới biết được độ khủng bố. Vừa đặt chân vào phạm vi môn phái, hắn đã nhăn mày. Mặt đất đỏ sầm, từng tấc bùn ngấm máu, mùi tanh nồng bốc lên, chẳng khác gì một lò mổ khổng lồ. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin nơi này là chỗ ở của con người. Hắn ngồi xổm xuống, nhóm một nắm đất, trả giữa hai ngón tay, ẩm ướt, dính nhớp, và khi xoa nhẹ, đỏ rực, chính là máu đang ngấm sâu vào trong lòng đất. Đúng là cái chỗ chó má, cái này không phải là môn phái, mà là bãi rác của địa ngục. Đúng lúc đó, một mũi tên xé gió lao đến, nhắm thẳng vào giữa trán hắn. Lâm Phàm chỉ nhẹ nhàng đưa hai ngón tay ra, kẹp gọn mũi tên. Hắn nheo mắt, nhìn về phía xa. Quả nhiên có một gã cung thủ đang run lẩy bẩy, cầm cung. Thấy mũi tên bị chặn lại dễ như trời, hắn tái mặt, quay đầu tháo chạy về môn phái. Thật là tệ, mấy kẻ ở thế giới này cũng chẳng phải biết phép tắc tối thiểu, mở miệng chưa được hai câu đã động thủ rồi. Chẳng mấy chốc cả một bầy môn đồ ùa ra, hô hoán như là ong vỡ tổ. Môn chủ có địch tập, chính là hắn. Lâm Phàm thở dài, thản nhiên nói. Xem ra lại phải đại khai sát giới rồi. Đám môn đồ lao tới, sát khí ngút trời. Đi đầu là một gã trung niên mặt dữ tợn, trên hông đeo một cái đầu đông người. Bên trong ổ mắt có một con rắn sành bò ra bò vào, lè lưỡi táp táp. Cái dáng vẻ nửa người nửa quái đủ để làm khán giả phim kinh dị phải bỏ chạy. Lâm Phàm liếc mắt, nhếch môi cười lạnh. Được thôi, đầu thai không bằng ta giúp các người giải thoát ngay tại chỗ. Tiểu tử, dám tới huyết đàn một gây rối, thiên thượng địa hạ không ai cứu nổi ngươi. Gã trung niên râu sồm quát lên như là vỡ tường, khi thế như muốn thổi bay cả mái ngói. Lâm Phàm nghe xong chỉ khẽ gật đầu, như là người ta điểm danh. Ừ, biết rồi. Hắn vốn không có thói quen đôi co. Khi kết quả cuối cùng đã viết sẵn ở bìa sách thì tranh luận chỉ là gia vị thừa, thừa mắng thiếu muối. Cãi trò lắm thì cũng chỉ là đổi được nhịp tim của người ta, chứ không đổi được số phận của bọn họ. Cho nên đối diện tiếng gầm của vị môn chủ kiềm loa phát thanh kia, hắn lặng lẽ gật đầu. Ờ, người nói cũng đúng đấy, không ai có thể cứu các người. Câu nói cuối cùng hắn nuốt vào trong để dành cho hồi kết. Đêm xuống, gió như là dao cạo. Ngoài dã ngoài, Lâm Phàm nhóm một đống lửa, lách tách cho tàn bay lấp lánh như mưa sao. Nhiệm vụ sống 10 ngày nghe thì nhàn, nhưng với hắn thì như đang dự một festival nhân tính. Các gian ác biểu diễn, mục chính, còn lương thiện chỉ làm khách mời bất đắc dĩ. Ở thành có đám côn đồ đội lốt dần, ngoài đồng thì có kẻ lang thang đội đào. Từ lớn đến trẻ con, ai nấy cũng thủ sẵn một thứ kim loại sắc bén ở nơi tay áo. Đúng là ai cũng có quyền bình đẳng, phạm pháp. Một làn âm phong rít qua, đống lửa uốn éo như là vũ công bị chuột rút. Âm phong tức là yêu phong, yêu phong tức là có đứa không mời mà tới. Lâm Phàm ngước mắt nhìn lớp mực đêm ở trước mặt, hở hứng búng tay. Một hạt lửa từ đầu ngón tay phóng đi, tới giữa đường thì nở bừng thành đóa hồng lửa, phủ trùm lên bóng đen đang nấp kỹ. Một tiếng thét kẹt cổ họng rồi im bặt. Khói tàn, tro tàn, đêm lại yên như là chưa từng bị khuấy. Ra đi, Lâm Phàm nói với khoảng không, giọng chẳng khác lời nhắc giơ tay trước bữa ăn. Đừng có lén lút nữa, tao biết người nấp ở đâu, ai sai người tới. Bóng tối khẽ run, dù một người bọc kín khói đen hiện ra, mặt mũi mơ hồ như là người đời nợ nần. Hắn khàn khàn. Người diệt cả huyết đán môn, Hắc Sơn lão ra nổi giận, lão muốn trấn hồn người dưới Hắc Sơn để oan hồn đó gặm xé đến người đời đời. À, Lâm Phàm gật đầu ra vẻ hứng thú. Thế phải các người tới làm gì? Nếu chỉ thấy thì khó lắm. Muốn trấn áp ta, tốt nhất là bảo lão già Hắc Sơn tự thân mà tới, may ra có một phần hy vọng. Hắc Sơn lão già sẽ đến, bóng đen nói như là văng đinh tán. Thân ảnh dần dần tan, giọng vang theo gió kéo dài như bùa đòi nợ. Sẽ đến, sẽ đến. Lâm Phàm nhún vai, kéo áo ngồi sát đống lửa. Ngày mai vẫn là ngày mai, lão đến thì gặp, không đến thì thôi. Đợi nhiều thứ rắc rối, nhưng đợi không nên là một trong số đó. Sáng tinh mờ, hơi sống còn lạnh như là kim. Lâm Phàm ra bờ sông, hai tay vốc nước tam lên mặt. Nước nơi tuyệt vọng khổ giới trong nên buốt, loại trong không phải của suối nguồn mà là của lưỡi đào. Soi vào chỉ thấy mình cần cạo bớt những thứ thừa thãi. Một xác người lững lờ trôi tới, xoay xoay như là chiếc lá. Áo trắng, da trường bạc, cổ có vết chém rở, đầu nối lại bằng một mảng thịt sờ xác, nhìn như là hàng máy lỗi. Nếu là hôm đầu đặt chân vào thế giới này, có lẽ hắn sẽ nhíu mày, nhưng giờ chết chỉ là một màu nền ở trong bức tranh phong cảnh ở đây. Tiếng vó ngựa cồm cộp băng qua sương, một chàng trai lưng vác đại kiếm cưỡi ngựa đi ngang qua, nụ cười ngông như là gió bụi. Huynh đệ, sáng ra đã đụng xác, điểm không lành, ta xem tướng ngươi mặt chuyển đen, tử khí quấn thân, đúng là đại họa lâm đầu. Muốn sống thì bỏ ra 30 lượng, ta hộ tống, quỷ cũng đừng mong chạm được tới tóc của ngươi. Hắn đẹp một cách sạch sẽ, khác hẳn những đám tràng hắn bặm trợn mà Lâm Phàm thường gặp. Trong một cái thế giới bết bát, dung mạo của y giống như là tấm poster quảng cáo nước hoa vậy, đẹp quá lên hơi nghi ngờ. Cảm ơn, không cần. Lâm Phàm cười, xúc lại cái áo, cứ thế mà đi tiếp. Đi ngang qua một mỏm núi đá lùn tịt có hai cái đỉnh, đứng lên hắn khẽ vẩy hương hỏa, đá bỗng hóa vàng, một ngọn kim sơn nhỏ sáng lóa dưới nắng sớm. Chàng thi sĩ nọ Diệp Hoàn vừa dắt ngựa ra bờ sông rửa mặt, vừa than: "Ôi, làm ăn bây giờ khó lắm rồi, thiên hạ ai cũng tinh như là cáo, lừa một đồng còn khó hơn cả giết một mạng. Không biết Hiền Viên Nhân giờ đang ở đâu, ta cũng muốn theo chân hắn chảm yêu trừ ma." Chợt đánh vàng lóe thẳng vào mắt, Diệp Hoàn nháy mắt liên hồi rồi trố mắt ra như là thấy tình cũ mặc váy cưới. "Con mẹ nó, một khối vàng to vậy!" Ỷ phòng như là nai, cúi xuống há miệng cắn phập vào. đúng là vàng, vàng thật có vị kim loại thật. Diệp Hoan xoa tay, thằng kia mù rồi chắc, khối vàng thế này đặt ngay giữa đường mà không thấy. Trời thương ta rồi, Diệp Hoan ta phát tài. Cả đầu ý giờ chỉ có mỗi chữ khiêng, nặng đến mấy, vàng vẫn là vàng, cõng sập lưng cũng cõng, chớ chi để lại cho thiên hạ nhìn thấy trước. Quay ngược về tối qua một chút, huyết đan môn thực ra không có màn đối trí tuệ nào, nào thêm đối với Lâm Phàm. Sau câu hò hét mở màn, tất cả chỉ còn lại tiếng thịt rơi. Thứ đối đáp cuối cùng mà họ nhận được là ánh lửa và sức nén của không khí. Đôi khi đạo lý dễ hiểu nhất chính là đừng làm ác, còn nếu lỡ làm rồi thì đừng gặp Lâm Phàm. Những kẻ sống sót nếu đếm cho rộng rãi sẽ bảo hắn tới như là bão cắt ngang qua, đi rồi để lại im lặng. Huyết đan môn, nơi từng rộn ràng tiếng kêu của kẻ chết, bỗng im phăng phắc đến mức nghe rõ bụi rời. Chuyện hợp tác với Hắc Sơn lão yêu, đổi tinh khí người lấy của cải, kể xong cũng hóa trò. Hóa ra cái giá của lợi ích hai bên là địa ngục một bên. Sau khi dọn xong, Lâm Phàm mới có chút thưởng thức đêm. Lời nhắn của tiểu đệ Hắc Sơn vang lên như điệp khúc. Hắc Sơn lão già sẽ đến. Câu ấy quanh quẩn mãi như là nút thắt ở trong bản hòa âm cũ, nghe nhiều mà thấy chán. Nhưng mà người ta vẫn đến để xem lời hẹn có giữ. Còn hắn trở với tâm thế của người xem kịch, có vở thì xem, không có thì ngủ. Vũ trụ rộng, kịch không thiếu, chỉ mong đạo cụ như mấy kẻ ác ít hơn người một chút. Trở lại với Diệp Hoàn, y lúi húi thăm dò kim sơn mini của đời mình, hai mắt sáng như đèn pha, tay vuốt nhẹ ngọt như là vuốt mèo. Từ từ khí quấn thân truyền thẳng sang tại khí lâm môn, chỉ trong một cú ngoái đầu, có vàng tiên tri nào cũng hóa vui tính. Ý hí hửng lầm bầm, vừa lấy thằng kia chắc là mù rồi, núi vàng to đùng thế này mà không thấy, đúng là đáng đời. Diệp Hoan ta lên hương, miệng cười mắt nhìn quanh. Nghệ thuật bốc cả núi vàng không chỉ cần sức, còn cần cả tế bào thần kinh nhạy với nguy hiểm. Bởi ở thế giới này, nhất là tuyệt vọng khổ giới, người ăn thịt người còn nhanh hơn cả ăn cơm. Huống hồ thứ hấp dẫn 10 phần 10 như là vàng, nhặt một miếng là phúc, nhặt cả núi là họa đi theo kèm. Nhưng phàm là phát tài trong mơ, mấy ai thực sự nhớ câu đó. Ở cách đó không xa, Lâm Phàm vừa rửa tay xong, hắn ngó sang quá trình diễn vận may của Diệp Hoàn, trong lòng thầm than. Thế giới này loạn thì loạn thật, nhưng mà lòng người vẫn thế. Thấy vàng là quên cả cha, thấy nợ là quên cả thầy. Hắn không quay lại nhắc nhở, phúc hay họa đều là bài học cá nhân. Đối với Diệp Hoàn, khối vàng kia có thể là cơm áo, cũng có thể là nồi, nồi ra nấu thịt. Còn với Lâm Phàm, đó chỉ là một cú búng tay, thử nghiệm hương hỏa cho đỡ buồn tẻ. Phụ lục, cuộc trò chuyện giang dở huyết đan môn. Trước khi ngọn lửa cuối cùng liếm sạch cổng môn, gã trung niên từng khoe khoang thiên thượng địa hạ không ai cứu nổi người. Lâm Phàm lúc ấy chỉ nghĩ, đúng, không ai cứu nổi các người. Bởi có những thứ không cần biện hộ, chỉ khi một môn phái lấy xương người làm cọc, máu người làm sơn, thịt người làm dược, thì câu đáng chết không còn là chửi rủa mà là bản án. Mà đã là bản án thì việc thi hành là của đao chứ không phải của miệng. Vài màu ghi chú của Lâm Phàm đêm thứ bảy ở khổ giới. Con người nơi này mang theo vũ khí như mang khăn mùi xoa, không để lau nước mắt mà để làm nước mắt cho người khác. Lũ nhỏ chưa kịp học chữ đã học cách giấu đào. Tội không ở chúng, tội nằm ở trong không khí. Loại không khí sinh ra quỷ đói, người điên. Kẻ xấu cũng biết mặc cả, chúng theo tới từng giá, giết người theo bảng, lừa đảo theo xét, bảo kê đi kèm với gói bảo hiểm cho chính kẻ bảo kê. Quỷ yêu ít ra còn thẳng thắn, cần tinh khí, còn người nhiều khi tinh vi đến mức quỷ phải xấu hổ. Quay lại với chàng kiếm khách mê vàng, sau phút cắn thử y bắt đầu nhấc thử, lần một không nhúc nhích, lần hai gân cổ lên mặt đỏ tiệm bãi trầu, lần ba đổi góc dựng đòn bẩy tính toán theo kiểu thích tỷ bẩy. Vàng vẫn cười im lặng, nặng như là nghiệp. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn.